chạy bên YouTube nha, không anh em YouTube lại đang đợi. Hello Nguyễn Công. Hello Tiến Nhật, hello John, Johnny Chí. Hello Tâm An, hello Châu Bông. Hello Diệu An. Hello Tiến Giáp, hello Đức Tịnh. Ờ, anh cũng bắt đầu cảm thấy rét rồi. Hello Đức Vượng. Anh hello tác giả Mạnh Ninh. Để rồi anh game lên cái. Hello Trang Trí Bảo. Chú hello bé bồng bềnh ra chú bé. Hello Hà Con, hello Dương Cô Nương. Hello Phạm Tuấn Vinh, hello Thanh Bình. Hello Bảo Lâm Vip. Hello Trường Tiger, hello Huyên Design. Hello Hải Khanh, hello anh chị em của YouTube. Hello Stalinum. Hello Khủng Long Baby, hello Nguyên Long. Xin chào AWC. Là Vũ Đặng, hello Mạnh Đạt. Hello Quảng A Mập, em trai của Quảng A Tũn. Hello Hoa Xuân, hello Võ Thuận. Hello Mai Trần Mai Mập, hello Được Vũ. Hello quý anh chị em. Hello Panda, hello Cậu Cả. Hello Hồ Anh Tuyến BB, hello Quạc Tử. Nó mặc vấn. Hello Huyền Đèn Led. Hello ở hello, hello Mạnh Dễ Lái Xe. Hello quý vị và các bạn. Thu Hà 97 hôm qua anh có like em ơi. Hello Phan Thường. Hello Pháp Sư Hoàng Ninh. Thằng sói hôm qua bị vợ bắt quả tang quỹ đen về ông sói. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Tại vì hôm nay tôi cũng like nó hơi muộn. Hôm nay tôi về hơi muộn tí. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya cùng với kênh TikTok Quảng Hà Tũng. Tôi mới chơi TikTok cho nên là tôi vẫn còn hơi bỡ ngỡ, mong anh chị em thông cảm cho. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép tôi xin dành được ít phút để giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn sách của tác giả, một tác giả thực ra cũng đã rất quen thuộc, tác giả Mạnh Ninh. Đây là cái món quà mà tác giả Mạnh Ninh gửi cho tôi, một cái món quà tri ân. Cuốn sách mang tên là Tâm Linh Kinh Dị và với cái slogan là bạn chỉ cần lương thiện, trời xanh sẽ tự có an bài. Bìa cuốn sách là cái bát nhang. Em ơi, lần sau em có thể là in bìa cuốn sách một cái gì đó nó nhẹ nhàng và đó nó hay, nó tình cảm, giống như kiểu in cái mặt là không cần gì thì em có thể lấy cái mặt anh em in vào đấy cũng được, anh nghĩ là nó cũng sẽ đẹp đó. Ok. Đó, còn kinh hơn cả hình minh họa kinh dị các em, đúng không em trai? Ok, cuốn sách này bạn ấy in với cái mục đích là để tri ân, và nó có là tuyển tập những cái chuyện ngắn của bạn ấy, nó có tổng cộng là 464 trang. Năm nay thì anh cảm giác là chữ in bé hơn năm trước hay là vì anh già rồi? Thế về chất lượng thì vẫn như vậy, nhưng mà chữ thì bé hơn năm trước, có nghĩa là nội dung sẽ nhiều hơn, đúng không? Hay là mắt anh nó già rồi nữa? Tuyển tập của nó bao gồm, để anh xem nào, tại vì nói thật lòng là anh mới nhận được, thế cho nên là anh cũng chưa. Nó bao gồm có 1, 2, 3, 4, 5, nó vào khoảng hơn 10 tác phẩm tuyển chọn, chọn lọc của tác giả Mạnh Ninh. Và nếu như mà những bạn mà yêu thích các tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh thì các bạn đừng quên là hãy liên hệ với tác giả Mạnh Ninh để sở hữu cái cuốn sách này. Đôi lúc bản thân tôi cũng vậy thôi, mặc dù là rất là bận, mặc dù là ở giữa cái thời đại 4.5.0 rồi thì tôi vẫn luôn luôn giữ cái quan điểm là đọc sách chữ, đọc sách giấy, đọc báo giấy. Đó. Bên cạnh cái việc là các mạng xã hội và báo internet thì tôi vẫn luôn luôn có một cái thói quen như vậy. Và tôi nghĩ rằng là nó là cái điều nó cũng rất là thú vị. Anh chị em không tin cứ thử mà xem. Để những khoảng lặng pha tách trà, ly cà phê, ngồi yên tĩnh đọc cuốn sách giấy, nó có một cái điều thì đó nó rất là thú vị. Và anh chân thành cảm ơn tác giả Mạnh Ninh. Năm nào cũng thế, nếu như đã xuất bản ấn phẩm thì luôn luôn là nhớ tới anh và gửi cho anh những cái món quà tri ân kỷ niệm như vậy. Và anh mong rằng là anh em mình sẽ luôn luôn là có gắn bó với nhau trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Một lần nữa xin cảm ơn cuốn sách Tâm Linh Kinh Dị của tác giả Mạnh Ninh. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ đến với tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh, cũng là một cái món quà tri ân với anh Tũn, mang tên là Đêm Bốc Mà. Được cái là bởi vì cái đặc trưng của tôi là đọc truyện ma, thế cho nên là thành ra là các bạn tác giả thân, các em thân, rồi thậm chí kể cả các anh chị em mê nghe truyện ma đã gắn bó. Thì từ trước tới giờ muốn tri ân tôi thì cũng chỉ có tri ân bằng truyện ma. Ví dụ như kiểu là tác giả A tri ân truyện ma, cả nhà mày chết. Tác giả B tri ân truyện ma, chết vào lúc nửa đêm. Nhưng mà thôi, cái đặc thù công việc nó là như vậy, chúng ta vui vẻ với nhau. Xin cảm ơn các em đã luôn luôn nhớ đến anh, các bạn đã nhớ đến mình. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mạnh Ninh qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma làng quê, viết về giai đoạn phong kiến của tác giả Mạnh Ninh mang tên Đêm Bốc Mà. Đầu làng đi qua cây đa cổ thụ và quán nước nhỏ nằm lêu xêu, thẳng theo con đường đến một ngã ba, người ta sẽ bắt gặp một căn nhà ba gian hai trái. Nhà xây theo lối kiến trúc từ thời xưa, ở trong sân còn có một hòn non bộ lớn. Cập sát mé trái so với mặt tiền của căn nhà là một cây khế tàn lá lớn, một phần phủ lên mái ngói rêu phong. Ở phía song song có một cái giếng đá nằm im lìm, hướng thẳng ra hậu viên. Người ta có thể thấy một khoảng vườn tương đối rộng rãi, trong đó trồng đủ thứ cây ăn trái, quanh năm sai quả chữ ngọt. Vườn cây sau nhà không có hàng rào, lại nằm cặp mé đình, thành ra đó là nơi mà đám trẻ con ở trong làng hay vào đây chơi hoặc là bẻ trộm quả chín. Vậy mà 5 năm đổ lại đây, bầu không khí quanh ngôi nhà này nhuốm một màu thâm u rờn rợn. Tất cả cũng là sau hai cái đại tang nối nhau, chỉ trong vòng chưa đầy trăm ngày. Căn nhà ấy từng một thời là niềm tự hào của ông bà Thiện. Ông bà Thiện vốn dĩ hành nghề đồ tể. Gia đình có cái lò mổ nằm ở đầu làng, đỏ lửa từ sáng đến đêm. Quanh năm vang lên tiếng lợn kêu en ét. Người làng kể với nhau rằng là đương lúc làm ăn thịnh vượng nhất, trong lò mổ lúc nào cũng có ít nhất 5 tay đồ tể chờ sẵn để làm việc. Sự làm ăn dạo đó đem đến cho ông bà nhiều của cải, và minh chứng rõ nhất chính là căn nhà ba gian cùng với cơ ngơi hoành tráng đến nay vẫn còn hiện rõ dấu vết của thời cuộc. Dòng đời đang yên ả trôi là như vậy, bỗng đùng một ngày, làng Vũ Hạ nghe một tin động trời, ấy là ông Thiện đột nhiên lăn ra chết sau một giấc ngủ dài. Người đàn ông mới ngoại tứ tuần, khỏe mạnh vâm váp, sức có thể vật được cả con lợn tạ, vậy mà bất thình lình lăn ra hộc máu chết, thì e rằng trong chuyện này nó có sự rùng rợn lắm. Dân làng không biết ông Thiện mắc bệnh gì, cuối cùng người ta chỉ đồn nhau ấy là ông trúng gió mà chết. Từ ngày hôm đó, bầu không khí thâm u bắt đầu bao phủ căn nhà. Nhưng trong khi ban thờ lập vội còn chưa ngớt hương lửa thì đám ma thứ hai lại được diễn ra. Lần này người chết là cô Hà, con gái độc nhất của ông bà Thiện. Cô Hà sinh thời học hành giỏi giang, biết kính trên nhường dưới, ăn ở hiền lành. Thành ra tin cô gái vừa tròn 16 chết bất đắc kỳ tử cũng chỉ sau một giấc ngủ đêm, làm cho ai nấy đều kinh khiếp. Dù người ta không có nói ra mồm đâu, thế nhưng dân ở làng Vũ Hạ có một niềm tin sắt đá rằng Gia đình ông bà Thiện hành nghề giết mổ, quả báo tuần hoàn, cho nên đã đến lúc phải giả nghiệp. Chẳng thế mà người thím ruột trong lúc tổ chức lễ tam chiêu cho cháu gái mình, bà ấy mếu máo khuyên: Thiện ạ, anh phải nghe thím khuyên, cái nghề này nó theo gia đình nhà chồng anh đến 4 đời rồi. Tiền bạc trong nhà nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng mà thím bẩu thật này, nó tanh mùi máu lắm. Thếp nghĩ là anh nên lập một cái đàn dài hạn, rồi xem bỏ cái nghề này đi. Còn tiếp tục thì thím e là... Bà thím bỏ dở câu nói, rồi nhìn sang, thấy ban thờ của chồng và con cùng với người đàn bà đang ủ rũ. Tấm di ảnh lờ mờ sau làn hương khói, bà thím cuối cùng cũng chỉ biết ôm ngực nghẹn ngào. Sau lễ túng cúng thất tuần của con, bà Thiện cũng lo dẹp cái lò mổ, rồi đoạn tuyệt hẳn với nghề đồ tể. Thời gian thấm thoát trôi qua, bà Thiện ở vậy nhang khói cho chồng con, bám lên nghề trồng cấy mà sinh nhai. Vì tiền tài chẳng còn đổ về như thác, cho nên chỉ sau mấy năm gia cảnh đã sa sút thấy rõ. Gọi là sa sút, thế nhưng mà tiền bạc tích trữ và ruộng đất dạo ông Thiện còn sống thì vẫn còn để dành được, đến nay coi như là vẫn nguyên hiện trạng. Thành ra là so với đại đa số dân làng thì gia đình nhà bà vẫn thuộc dạng ăn trên ngồi chốc, vinh hoa phú quý hơn đời. Quay trở lại với hiện tại, dăm năm trôi qua nhanh như trong một chốc mắt, thoáng cái bà Thiện nay đã ngoại ngũ tuần, tóc đã điểm mà vài sợi bạc, da cũng đã nhăn đi phân nao. Nhưng đôi mắt của bà, đặc biệt là đôi mắt, lúc nào cũng chìm trong nỗi buồn u uất. Sau khi chồng con chết, chỉ còn một mình bà Thiện với 3 người gia nô ở lại. Người gia nô duy nhất là đàn ông tên là Giận, năm nay ngoài tam tuần, làm chân cày ruộng, phụ trách những việc nặng nhọc trong nhà. Vợ của Giận tên là Thắm thì cũng là gia nô ở trong nhà, đảm nhận sự bếp núc, củi lửa và cày cấy. Đứa gia nô nhỏ nhất là Bân. Thằng Bân năm nay lên 10, mới ở với bà Thiện ngót 3 năm, làm mấy việc lặt vặt như là quét sân, nấu cám, phơi thóc, thế thôi. Sau cái chết của chồng con, bà Thiện chuyển sang ăn chay trường. Thêm việc tính cách lúc trước bà điềm đạm nhã nhặn, coi người ăn kẻ ở trong nhà như là người thân, thành ra chủ tớ đều quý mến nhau lắm. Nhiều đêm cả 4 người còn giải chiếu ra ngồi ở sân mà cùng ngắm trăng. Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh việc làm ăn, cày cấy, rồi chuyện làng chuyện xóm, không khí cũng đầm ấm, phần nào làm cho bà Thiện vơi đi sự quạnh quẽ khi về già. Đặc biệt khi bà là người tứ xứ, cùng chồng đến đây lập nghiệp, xung quanh cũng chẳng có bà con thân thích gì nhiều. Dăm năm trường trôi qua, nỗi đau mất chồng mất con tưởng đã nguôi ngoai phần nào qua những nhịp sống thường nhật. Thế nhưng cách đây qua 3 ngày, nỗi sầu khổ tận tâm can đã vơi đi ấy lại bùng lên một cách mãnh liệt. Và cái cách nó khơi dậy nó cũng vô cùng kỳ quái. Đó là việc con hầu Bân nó gặp ma gặp quỷ. Cái sự mà cứ ngỡ là trên đời này nó chả có thật đâu. Ấy thế... Ba ngày trước, nhằm đúng vào ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch, tháng mở cửa mả theo quan niệm dân gian. Lúc ấy mới đầu giờ Mão, độ 5 giờ sáng, tiếng vó trâu đã nện uỳnh uỵch ở ngoài đường, cùng với dấu hiệu của một ngày cày cuốc cật lực sắp diễn ra là ánh bình minh le lói, rọi những tia nắng đầu tiên xuống vạn vật nhân gian. Mới nửa canh giờ trôi qua, trời đã tỏ. Cái nắng như chảo đổ đã ụp xuống ngôi làng. Ánh nắng gắt đến nỗi cháy cỏ. Nắng không khác gì đợt hạn hán năm Thân, cũng không khác gì ngày đem cô Hà đi chôn vào 5 năm trước. Vậy mà đùng một cái, có tiếng sấm đinh tai nhức óc. Trời chuyển mình rồi tối om om lại. Mây đen tầng tầng lớp lớp kéo về từ khu rừng phía tây. Theo nhịp đổi khác của sức gió, khí đất sộc lên oi bức. không gian nhanh chóng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Ông trời oằn mình, đâu đó ì ùng một tràng sấm dâm gian. Chưa đầy 15 nhịp thở đã kéo theo trận mưa lạnh và buồn bã. Làng Vũ Hạ chìm vào một cơn mưa lớn, ẩm ướt và quạnh hiu. Cơn mưa trắng xóa nhốt trọn cả ngôi làng. Mưa trắng trời, mưa vũ vã, mưa giằng xé từng cơn. Bà Thiện ngồi tựa đầu bên cửa sổ, cặp mắt đượm buồn đờ đẫn ngóng ra ngoài cánh đồng. Đầu óc của bà trống rỗng, thả hồn trong màn mưa ngả nghiêng. Nước từ trên mái ngói rơi xuống sân, kéo thành dây dài, gai ốc nổi lên trên từng đám da nhăn nheo, lấm tấm vết đồi mồi. Vài chỗ gân hẳn lên trên lớp da mỏng dính, thâm xì như là đường con rết nó bỏ. Bà Thiện rùng mình vì một làn hơi lạnh sộc tới. Nỗi cô đơn như những cơn mưa tháng 7 kéo dài suốt 5 năm. Nó ám cả vào tiềm thức của bà, nó dai dẳng như là một cơn đau. Một cơn đau chẳng bao giờ nguôi ngoai, cơn đau mất chồng, mất con. Bà Thiện nén tiếng thở dài, đôi mắt của bà thẫn thờ ném ra ngoài màn mưa. Có tiếng chân người vội vã đi từ hàng hiên vào nhà, ấy là con Bân. Nhác thấy chủ ngồi thẫn thờ trong không gian mở tối, con bé tiến lại, đặt cái giành tích lên bàn, mở nắp, rót nhanh ra một bát trà đặc sánh. Cái thứ chè tuyết lại đượm mùi thoang thoảng của hoa sen làm cho bà nao nao. Sinh thời chồng bà vốn thích thứ này nhất. Sau khi ông Thiện ra người thiên cổ, bà vẫn giữ thói quen như cảm nhận trong dư vị đắng chát và mùi hương nồng nàn ấy. Luôn có ông ở bên cạnh. Bà ơi, thế con mời bà xơi nước à? Khẽ giật mình tỉnh mộng, bà Thiện ậm ừ rồi đặt cái quạt mo lên bàn. Bà quay vào cầm chén trà, soi mình vào trong đáy chén. Bà buông một tiếng thở dài đầy tâm sự. Nhấp một ngụm, đặt xuống, quay sang nhìn con Hầu, bà hỏi. Thế thằng Giận với con Thắm chúng nó đâu? Đã về chưa? Con Bân vừa lau bàn vừa đáp. Bẩm bà, anh chị Giận đi vẫn chưa về. Mưa thế này khéo lại chú ở đâu đấy bà ạ? Bà Thiện chép miệng rồi giục con Hầu dìu mình đứng lên. Căn bệnh thấp khớp độ này hành hạ bà quá. Việc đi lại của bà có phần khó nhọc. Bám lấy cái vai gầy của con Hầu, bà Thiện lê từng bước nặng nhọc đến bên ban thờ. Thắp cho bà nén nhang đi Bân. Con Bân nhanh nhẹn với mấy que nhang rồi châm vào cái đèn dầu. Ánh lửa đỏ lập lòe hiện lên trong căn nhà tối, soi tỏ gương mặt người trong tấm di ảnh truyền thần. Qua hai cái phẩy tay, mấy nén nhang tắt lửa, chỉ còn làn khói xanh thẳm bốc lên lờ lững. Gặp trần nhà thì loãng ra vào hư vô. Đờ đẫn ngó lên mấy tấm ảnh thờ, góc phải nơi ấy có một lọ hoa cúc. Tấm chân dung của con gái bà im lìm nằm đó. Bên trong bức truyền thần trắng đen, gương mặt của cô Hà toát lên cảm giác u uất không sao kể xiết. Đôi mắt nhìn thẳng vô hồn, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ, gương mặt trái xoan. Vài cọng tóc rũ ra ở bên thái dương càng làm cho tấm ảnh thêm có hồn sống động. Hà ơi! Bu già lắm rồi con ạ. Bu già thế này rồi. Mà sao mày cứ còn trẻ mãi thế à con? Bà Thiện cứ thế mà lẩm bẩm. Tấm di ảnh cô Hà như đang mỉm cười. Ở bên ngoài sân một tia chớp lóe lên, soi rõ bức ảnh thờ của ông Thiện nằm ngay bên cạnh. Người đàn ông mới ngoại tứ tuần, râu quai nón rậm đen, đôi mắt sắc như dao với cái mũi to bè. Bà Thiện đưa tay lên ngực nén hơi thở phều phào. Bà run rẩy gạt đám tàn nhang bám lên lớp kính ở trên tấm di ảnh của chồng. Ánh nến mờ ảo soi tỏ hai tấm ảnh thờ, khói tỏa âm âm, mùi nhang cồn cào đưa ký ức dội về từ miền sâu thẳm. Ký ức kéo lại nỗi đau của hai mối đại tang năm đó. Đứng chắp tay sau lưng chủ, Con Bân cũng cảm thấy trong lòng nặng như đeo đá. Mặc dù chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc với cô Hà, nhưng qua những câu chuyện mà con bé được nghe vợ chồng nhà anh Giận Thắm kể, nó biết là cô Hà tính cách nhân hậu như mẹ cô vậy. Đã mấy lần gặp mặt thay bà chủ thắp nhang nhân ngày giỗ, ngày cúng mộ, mỗi lần đối diện với tấm ảnh thờ, con Bân lại thầm xót cho cô chủ xinh đẹp mà yểu mệnh. Hai chủ tớ đang đứng lặng bên nhau thì có tiếng chân người chạy vội lên hiên. Con Bân quay lại rồi kêu lên: "Bà ơi, anh Giận anh về tới rồi đấy bà ạ." Bà Thiện vội vã quay ra, miệng hối con Bân dìu mình quay xuống bàn nước ngồi. Vừa đi bà vừa hỏi to: "Giận về đấy à? Thế cái chuyện bà nhờ ra sao rồi?" Máng hai cái áo tơi lên cái đanh đóng ở ngoài cửa chính, vợ chồng Giận Thắm vội vã đi vào nhà, lập cập xin hai bát chè nóng. Hai vợ chồng nhấp một ngụm rồi run cầm cập lên vì lạnh. Chờ một hồi cho vơi đi cái lạnh phần nào, Thắm mới đỡ lời thay chồng: "Dạ bẩm bà, vợ chồng con đi từ sáng sang làng bên tìm thầy Năm, nhưng tới nơi thấy vợ thầy bẩu, thầy đi cúng ở xa, nhanh thì dậy cũng phải chiều nay mới về. Dạ con cũng chuyển lời đến vợ thầy rồi ạ." Bà Thiện gật đầu rồi xua tay cho hai vợ chồng Giận đi thay quần áo. Hai vợ chồng vâng dạ xin lỗi. Con Bân cũng nhanh chân xuống dưới để cho lợn ăn, cũng như là phụ chị Thắm lo việc cơm nước. Còn lại một mình bà Thiện lại âu sầu chìm vào trong suy tư. Ngôi mộ của con gái bà chôn cạnh một đám đất cao nhưng lại sát bên bờ ruộng. Dạo gần đây đất cát quanh đấy sụt lún ghê quá. Mấy gia đình táng người thân ở gần đó cũng đã đều cho rời mộ đi rồi. Dù muốn hay không thì bây giờ bà Thiện cũng chẳng thể nấn ná. Giờ phút này ước nguyện lớn nhất của bà là xây cho con gái một nấm mộ mới khang trang. Và cái tâm nguyện này thì nhất định bà sẽ phải hoàn thành trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng việc làm thiện tâm này không ngờ lại dẫn đến một sự kinh hoàng ập tới gia đình bà và ba người gia nô. Tối ngày hôm đó, ông thầy Năm y hẹn tìm đến. Sau khi xem qua sinh thần bát tự và ngày giờ mất của cô Hà, ông khăng khăng khẳng định là việc cải táng có thể làm được. Điều đó làm cho bà Thiện mừng lắm. Thứ nhất là tâm nguyện của bà sắp được hoàn thành, sau cũng chính là vì việc rời mộ, nó cũng không thể trì hoãn thêm. Tối hôm đó, sau khi nhang khói cho gia tiên cùng chồng con tuần hương thơm, bà Thiện đi nằm sớm ở dưới nhà ngang. Sau khi kiểm tra cổng cửa chuồng lợn thật kỹ, vợ chồng Giận cũng thay nhau đi tắm trước khi xuống nhà ngang nằm. Con Bân thì còn đang rửa nốt đống bát đĩa ở bể nước mưa sau nhà. Thời gian khi ấy chưa gọi là quá muộn, bởi vì nó đận giữa giờ Tuất, nhưng cơn mưa rầm rề làm cho tiết trời ngày hôm nay nó cứ tối om om, không khí cũng vì vậy mà chìm trong một cảm giác mát mẻ nhưng lại nhuộm màu ma mị. Vừa ngồi trắng bát, con Bân vừa lẩm nhẩm đọc một bài vè trong miệng. Đang hí hoáy làm thì chị Thắm từ dưới nhà tắm bước lên, thấy con bé, chị buông lời trêu ghẹo: "Bân, thế rửa nhanh lên, còn ngồi đấy mà thơ mới về, không khéo muỗi nó khiêng mày ra vườn." Con Bân nghe giọng của chị Thắm thì nhoẻn miệng cười, gật đầu. Thấy chị Thắm đi lên dãy nhà ngang, con bé cũng trắng bát nhanh hơn. Xong đang làm thì đột nhiên con bé cảm giác như có ai đó đang nhìn mình đăm đăm vậy. Tưởng chị Thắm vẫn đang đợi, con Bân vô tư nói vọng: "Chị cứ đi nằm trước đi, kẻo anh em lại đợi. Em tráng ù mà bát rồi em còn đi tắm." Không nghe thấy tiếng giả nhời, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo con bé là người đang nhìn nó vẫn chưa rời đi. Và vị trí người đó đứng là ở ngay đoạn hông nhà dẫn lên dãy nhà ngang. Thấy lạ, con Bân lặp lại câu nói: chị Thắm, cứ đi vào nằm đi, kẻo anh em lại đợi đấy. Em trắng ù mâm bát, rồi em còn phải tắm nữa. Vẫn không nghe tiếng chị Thắm đáp lại. Cùng với đó, con bé cảm giác một luồng khí lạnh sộc vào, làm nó rùng mình. Cơn gió lạnh lẽo cuốn theo một cái mùi rất lạ. Trong đêm khuya vắng, những tàn lá ở sau vườn cứ xào xạc, làm cho con bé lại càng thêm sợ. Linh cảm có sự lạ, con Bân đứng phắt dậy, quay nhìn về hướng đó, xong chẳng thấy gì ngoài cái hốc tối đen đen. Thở mạnh một hơi, con Bân lại ngồi xuống tiếp tục trắng bát. Dẫu thế, đầu óc của nó đã bắt đầu cảnh giác với một cái cảm giác hồ nghi không thể nào lý giải nổi. Người ta vẫn nói là thói thường, khi con người ta bắt đầu sợ thì thứ đầu tiên người ta làm là sẽ tạo ra một vài tiếng động để át đi nỗi hoang mang. Con bé Bân cũng chọn cách đọc to bài vè, vừa đọc vừa ráo rác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy có gì lạ cả. Mới yên tâm được phần nào thì đột nhiên có bàn tay từ đằng sau thò ra, xoa đầu con bé. Bình thường chị Thắm cũng hay làm thế này với nó. Con Bân đinh ninh người đứng đằng sau lưng là chị Thắm. Con bé gục gặc cái đầu rồi cười cười: chị đừng trêu em nữa, để em tráng nốt bát còn đi tắm kẻo muộn. Nhưng không nghe tiếng chị Thắm đáp, trong khi động tác xoa đầu vẫn cứ đều đều. Con Bân cười khúc khích, giơ bàn tay ướt đẫm định gạt tay chị Thắm ra. Thế nhưng vừa chạm vào bàn tay đang xoa đầu mình, con Bân giật thót, bởi vì bàn tay ấy nó mềm nhũn như bún và lạnh lẽo quá độ. Con Bân ngoái nhìn lại đằng sau một cách rất chậm. Trái tim của nó bắt đầu đập nhanh đến loạn nhịp. Nhưng khi ánh mắt mới nhìn qua vách nhà, dưới ánh đèn dầu in bóng con bé ở trên vách, điều đáng sợ ở đây là cái bóng người đang xoa đầu nó từ phía sau lại không thấy hiện lên ở trên vách. Gương mặt con Bân xanh như tàu lá, một hột máu cắt cũng không ra. Vậy người đứng xoa đầu nó là ai? Trong khi con bé rơi vào cảm giác khiếp sợ, thì cái mùi hôi kỳ lạ lại sộc lên mỗi lúc một nồng nặc. Lấy hết can đảm còn lại trong cái trái tim chuột nhắt, con Bân dùng hết sức bình sinh giật phăng cánh tay đó ra rồi quay lại nhìn. Ngay lập tức, con Bân ngã vật ra, lo lê lết, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Mặt nó trắng bệch, mồm nó há hốc, lưỡi luôn như tụt lại, đôi mắt nhìn chừng chừng cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra ngay trước mặt. Một giây trước khi ánh đèn dầu vụt tắt, con Bân chỉ kịp nhìn thấy ấy là một người đàn bà, toàn thân mặc đồ trắng, mái tóc đen nhánh buông dài chấm đất, làn da xanh xao, đang đứng đó nghiêng nghiêng đầu cười, đôi mắt vô thần nhìn đăm đăm về phía con Bân. Luồng sáng duy nhất tắt lụi làm cho không gian trở thành một màu đen đặc. Bất thình lình ngọn đèn như bị ma nhập, nó lại vụt cháy trở lại. Nhưng lúc này gương mặt xanh xao kia đã áp sát vào mặt con Bân, chỉ còn cách co chừng một đốt ngón tay, đầy dị hợm. Tiếng khào khào vang vọng, mặc dù là người phụ nữ kia không hề hé miệng, vẫn giữ nguyên cái nét cười mồm mỉm. Đừng có đào mà cô, đừng đào mà cô, đừng đào mà cô. Lời vừa dứt thì bóng người ấy biến mất rất nhanh, tựa như là một cơn gió. Con Bân bò giật lùi lại đằng sau với nỗi kinh khiếp tưởng chừng như bóp nghẹt cả hơi thở. Khi tấm lưng của nó đụng phải hàng gạch, con Bân vùng dậy cắm đầu chạy thẳng lên gian nhà ngang với tiếng gào yếu ớt khào khào trong cuống họng. Vừa chạy đến nhà ngang thì bất thình lình bóng của anh Giận lao ra từ bên trong. Hai người đâm sầm vào nhau, con Bân ngã chổng vó. Cái đòn càn trong tay anh Giận cũng rơi đánh cạch xuống nền nhà. Thầy kệ, con bé mặt mày tái nhợt lồm cồm bò qua háng của anh Giận mà chui vào trong nhà. Thấy con Bân như lên cơn dại, anh Giận hốt hoảng. Ô hay, mày bị làm sao thế? Hả? Cả vợ tao nữa. Hai chị em mày bị ma trêu à? Sao mà đêm hôm còn gào lên như thế hả? Không khéo làm bà chủ giật mình thì mày chết. Ở bên trên cái phản gỗ, lúc này chị Thắm cũng đang trùm chăn run cầm cập như là người phải cơn sốt rét. Con Bân hốt hoảng bò ngược ra cửa, nó ôm lấy ống chân của anh Giận rồi mếu máo trong nước mắt. Anh Giận ơi, anh Giận, có đúng là anh không anh Giận ơi? Anh Giận đỡ người ra mất mấy giây rồi xốc con bé cho ngồi lên phản gỗ. Anh nheo mắt. Ừ hay cái con này. Thế không tao thì ai? Mày bị làm sao đấy hả? Hỏi là hỏi cho cứng miệng như vậy, nhưng lúc này thật ra trong lòng của anh Giận cũng đang dấy lên một cảm giác kỳ quái. Ban nãy khi mới ngả lưng nằm xuống phản, chưa đỡ mỏi thì anh đã hoảng hốt chồm dậy. Bởi vì từ ngoài cửa anh thấy vợ mình chạy thục mạng vào nhà, mặt xanh như tàu lá. Anh còn chưa kịp hỏi sự tình thì thấy vợ chui tọt vào chăn, toàn thân run cầm cập, miệng rên hừ hừ. Ngơ ngác ra mặt, anh Giận định kéo chăn hỏi vợ thì nghe tiếng gào không tròn chữ của con Bân từ ngoài vọng vào. Cũng may là dãy nhà ngang nằm cách gian chính khá xa, cho nên tiếng con Bân gào thét cũng không làm kinh động đến bà chủ. Tưởng nhà có phường ăn cướp mò vào, anh lập tức chộp lấy cái đòn càn dựng ở góc nhà lao ra. Và sự tình sau đó diễn ra như vậy. Nghe giọng nói có phần bực dọc, con Bân ngước nương mặt, nhoe nhoét nước mắt, khó nhọc thốt lên từng tiếng. Anh ơi, anh ơi, có ma hàng sau bể nước nhà mình, anh ơi, có ma đấy. Nghe vậy, anh Giận giật thót mình. Anh bấu chặt vai con Bân, anh nhíu mày hoài nghi. Mày nói cái gì? Có ma sau nhà mình á? Mày quán gà đấy hả Bân? Tao làm công ở đây ngót 10 năm dòng, có bao giờ thấy ma tà gì đâu. Mày nói quảng nói xiên, đến tai bà rồi mày phải tội. Con Bân vẫn cứ run lên cầm cập, nó thề sống thề chết. Anh Giận ơi, em thề, em thấy ma thật mà. Em đã ngủ đâu mà em quáng mới trả gà. Thấy sắc mặt con bé như lạc hồn mất vía, anh Giận đâm ra cũng bán tín bán nghi. Con Bân dù vào nhà này làm gia nô chưa lâu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng con này gan dạ cứng vía. Nhớ đận làm lễ bốc mả cho ông Thiện, chính nó cùng anh bê mâm lễ ra nghĩa địa lúc nửa đêm mà mặt của nó có biến sắc đâu. Một đứa cứng cỏi như nó bây giờ đột nhiên quay ngoắt 180 độ thì chắc hẳn việc nó mới chứng kiến hẳn là phải kinh khủng lắm. Nói mấy câu trấn an, anh Giận rót cho con bé bát nước vối rồi dỗ ngọt. Thế mày thấy cái gì? Mày kể tao nghe xem nào. Tao thì tao vẫn cho rằng là mày quáng gà quáng chó. Mày nhìn nhầm thôi. Người ta bảo đất có thổ công, sông có hả bá. Ma đếch nào vào được nhà này mà dọa mày? Thế thổ công cho nó vào nhà quấy quả được đấy ư? Nhấp nhanh một ngụm nước để cái lạnh trong gan trong cật vơi đi, con Bân tái mặt thuật lại toàn bộ sự kinh hoàng. Trong mắt của nó vẫn còn ẩn ẩn nước, vẫn còn nỗi bùn rùn khi nghĩ đến cái hình ảnh chỉ trong một loáng chớp mắt một cái. Gương mặt người đàn bà kia đã dí sát mặt nó, phả ra làn hơi lạnh lẽo. Nghe xong câu chuyện, anh Giận hồ nghi, vẫn cứ giữ quan điểm lúc nãy. Này, thế có khi nào mày mơ ngủ rồi mày nhìn nhầm không? Chứ tao ở đây lâu gấp mấy lần mày, tao đã bao giờ thấy ma cỏ gì đâu. Con Bân run run lắc đầu lia lịa. Một lúc sau nó mới lấy lại bình tĩnh. Không, em chắc chắn là em gặp ma mà. Lúc này chị Thắm cũng thò từ trong chăn ra, mặt của chị mướt mát mồ hôi, răng vẫn cứ đánh vào nhau lập cập như là người đi giữa trời đông, chỉ mặc một manh áo mỏng. Chị Thắm ngồi bật dậy, nép sát vào người con Vân, bấu chặt lấy tay chồng. Trong giây phút ấy, anh Giận cảm giác bàn tay của vợ mình lạnh toát. Chị Thắm ngó ráo rác ra ngoài màn đêm, rồi hổn hển nhỏ giọng: "Mình ơi, mình ra xem nó còn ở ngoài đấy không mình?" Anh Giận không hiểu nó ở đây là ai, chỉ biết từ khi lấy vợ đến nay đã ngót dăm năm, chưa bao giờ anh thấy vợ lộ rõ sự kinh hoàng như thế này. Dẫu vậy anh vẫn hỏi: "Mình bảo sao? Đứa nào? Nó nào?" "Mình ơi, có đứa con gái, nó trẻ lắm, hơn con Bân độ vài tuổi là cùng. Em sợ quá mình ạ." Anh Giận sửng sốt, anh ngạc nhiên hỏi vợ: "Đứa con gái nào? Nhà này làm gì có ai khác ngoài mình với con Bân? Bà chủ thì ngủ tận nhà trên, làm đếch chỉ có ai vào được nhà này. Thế chả lẽ nó đi ngang qua mà tôi ở đây tôi lại không thấy đấy. Ôi giời, chị em cô làm sao thế không biết?" Chị Thắm rít lên trong họng với tiếng thở khó nhọc: "Mình ơi, bạn nãy đi gần đến cửa nhà ngang, em mới sực nhớ là em quên cây đèn dầu ở trong nhà tắm. Em định đảo chân xuống lấy, nhưng mà mới quay lại thì hơi ôi. Em thấy có đứa con gái mặc đồ trắng, dáng người rong ròng cao, tóc nó dài chấm đất, nó đứng lù lù ở ngay bên cạnh bể nước mưa ấy. Mắt nó nhìn chăm chăm vào con Bân. Em mới giật bắn mình vì tưởng là nhà có khách. Em định lại gần hỏi, nhưng lúc còn cách nó 10 bước chân, nó quay phắt lại nhìn em. Ôi trời ơi mình ơi, em sợ muốn đái cả ra quần. Rõ ràng là lưng nó quay về em, mà đầu nó vặn ngược ra đằng sau. Đi đi mình ra mình xem nó còn ở đấy không." Anh Giận nghe vợ kể mà anh nổi hết cả gai ốc sống lưng, nhưng vì là người đàn ông duy nhất, anh cũng đành đánh liều cầm theo kê đòn càn, tay kia cầm ngọn nến, rồi tiến ra hậu viên tra xét. Đứng nèm nép ở cửa, chị Thắm cùng con Bân nhìn theo hồi hộp chờ đợi. Về phần anh Giận, thủ chắc cái đòn càn ở trong tay, anh đi từng bước mạnh bạo, tiến thẳng ra chỗ cái bể chứa nước mưa. Mọi thứ xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng gió xe sắt thổi sộc về, làm cho mấy tàu lá cọ vào nhau xào xạc. Thoang thoảng trong tinh không, tiếng mõ cầm canh đâu đây vang lên, tiếng chuông chùa gióng giả ngân vang, hoàn toàn không có sự hiện diện của bất kỳ một sự vật nào khác ngoài anh. Để cho chắc chắn hơn, anh Giận tiến lại dãy nhà xí và nhà tắm kiểm tra. Rồi anh đảo chân vòng lên sân trước. Anh bước hẳn ra chỗ thanh cài cổng. Anh thấy mọi thứ nó vẫn cứ y nguyên si, không có gì thay đổi. Anh soi đèn vào gốc đống rơm, rồi kiểm tra cả đống củi. Thậm chí anh ra cả cái chòi ở bên cạnh mé ao. Thế nhưng hoàn toàn không thấy bóng người đàn bà nào như lời vợ anh và con Bân kể. Anh Giận nhướng mắt, anh cố phóng tầm mắt dõi tiếp ra ngoài cổng, bởi vì sương đêm dày đặc. Sau khi yên tâm vì đã kiểm tra cẩn thận, anh đi xuống dãy nhà ngang. "Đấy nhá, chỉ còn thiếu nước tôi trèo lên trên mái nhà để kiểm tra nữa thôi. Già trẻ lớn bé, đếch thấy có ai cả. Mình với con Bân là trông gà hóa quốc, trừ giờ này làm gì có ai lẻn được vào nhà mình." Tường rào đá ong, cao đến cả mười mấy thước, cắm đầy mảnh chai, sức nào nó vào cho nổi. Chị Thắm vẫn lo lắng: "Mình ơi, thế không có ai thật à mình? Mình ơi mình khép cửa lại đi, em sợ lắm." Đợi chồng khép cửa cẩn thận, chị Thắm vặn ngọn đèn thật lớn, đem đặt lên cái bàn ở giữa nhà rồi nhìn chồng. Chị ngồi xuống âu sầu suy nghĩ điều gì mông lung. "Mình này, rõ ràng là em thấy có người đứng đó đấy. Đành rằng nếu như mà chỉ có một mình em thấy thì bảo là em quáng gà. Em nhìn nhầm, nhưng mà đằng này cả con Bân nó còn bị dọa đấy thầy. Liệu có khi nào là ma không hả mình? Người ta bảo ma chỉ hiện ra cho người mà họ muốn thấy. Lại có người đồn rằng là người nào mà có căn hay hợp vía thì mới thấy được ma. Anh Giận chép miệng, còn đang tính cãi lý thì chị Thắm tiếp tục nói. Mình ơi, từ lúc thấy cái bóng đó em đâm ra hoảng. Em thấy cái bóng đó làm sao mà giống cô Hà nhà mình ạ. Trước đây mình ở đây đã từng gặp cô ấy, mình còn lạ gì, dáng người rong ròng cao, đáy thắt lưng ông, mái tóc thì dài chấm đất còn gì. Mình ơi, hay là cô ấy biết mình sắp bốc mộ cho cô ấy nên cô ấy hiện về. Lời của vợ vô tình chạm trúng vào tim đen của Giận, làm cho anh run run. Ban nãy khi nghe con bé Bân thuật lại và nghe vợ kể, anh Giận đã lập tức mường tượng ra cái bóng đó là của cô chủ chết yểu nhà mình. Nhưng bản thân là người không tin vào sự ma quỷ, anh đè nén suy đoán đó lại, không dám nói. Chỉ là bóng mà người vợ anh tả, quả thực là nó giống cô chủ quá. Qua những lời vợ anh vừa nói thì rõ ràng cái bóng đó là ma chứ không phải là người. Anh nén sợ, cố gắng nạt to. Này, mình đừng có ăn nói hàm hồ. Đến tai bà rồi, bà lại buồn lòng đấy. Cô chủ đã mất 5 năm rồi, đã có lần nào hiện về đâu. Mình... Anh còn chưa nói hết câu thì con Bân xen vào. Con bé nép sát vào bên cạnh chị Thắm. Đúng rồi ạ, lúc giáp mặt với cái bóng đấy, nó bảo là đừng đào mả cô. Đừng đào mả cô đấy anh ạ. Anh Giận nghe đến đây thì nổi cả gai ốc. Có lẽ nào suy đoán của vợ anh là thật, rằng đêm nay vong hồn của cô Hà thực sự hiện về. Và liệu có khi nào cô vẫn còn đang làng vàng ở ngoài kia. Dù nỗi hoang mang vô hình đang nhen nhóm trong đầu, nhưng anh vẫn làm bộ cứng cỏi. Anh nói ra thêm mấy lời trấn an rồi dục vợ nằm ngả lưng. Con Bân vì đêm nay sợ quá cho nên nó xin trải chiếu ngủ ở ngay dưới phản, chứ không dám về buồng riêng ở sát vách. Thấy con bé quá ám ảnh vì sự việc vừa rồi, anh Giận thương tình bảo nó lên trên sập nằm cùng với vợ để anh nằm dưới chiếu cho. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi, ba người rì rầm nói chuyện với nhau lâu lắm, cho đến khi ngọn đèn dầu dần cạn họ mới chợp mắt. Bẵng đi một lúc, thời gian khi ấy đã độ nửa đêm, không gian cả làng Vũ Hạ ngập trong một màu buồn mang mác. Cảnh vật tĩnh lặng dưới ánh trăng bằng bạc và làn sương đang bủa vây bốc lên bởi hơi đất sau cơn mưa. Phần là vì đêm muộn, thứ nữa là dân làng Vũ Hạ có thói quen đi ngủ sớm. Cuối cùng là tháng này rơi vào tháng mở cửa mả, cho nên cũng chẳng mấy ai lai vãng ra đường vào ban đêm. Nhà nào cũng kín cổng cao tường từ sớm, huống chi bây giờ đã là nửa đêm, tịch mịch. Quay trở lại với con Bân, vì quá đôi ám ảnh bởi lúc gặp ma ban tối, thành ra con bé xin chị Thắm cho mình nằm trong cho nó chắc ăn. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì chợt con Bân mơ hồ tỉnh dậy vì nghe có tiếng ai đó gọi mình. Tiếng gọi ấy như vọng từ một nơi rất xa, âm vang dập dìu, lúc được lúc mất, nhưng cũng đủ làm cho con bé tỉnh ngủ. Lẫn cho tiếng gió vi vút luồn qua ở đầu nhà, con Bân nghe như có tiếng ai đang dẫm lên lá khô đi rào rào ở ngoài. Định thần nghe ngóng, tiếng động ấy lại dừng lại ở ngay cánh cửa nhà ngang. Con Bân điếng hồn kéo tấm chăn mỏng che gần sát mắt rồi nín thở chờ đợi. Một lúc lâu không thấy có gì lạ, con bé cau mày rồi lẩm bẩm. Chả có nhẽ là gió lùa lá khô, mình nghe nhầm. Nhà có 4 người thì tất cả ngủ cả rồi, làm gì còn ai thức giờ này mà đi ở bên ngoài nhỉ. Con bé yên tâm với suy nghĩ của mình vì nó biết bà chủ chẳng bao giờ đi vệ sinh ban đêm. Nó choàng tay ôm lấy chị Thắm, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng chỉ được độ 3 nhịp thở thì tiếng động ấy vang lên mồn một. Và lần này tiếng bước chân không phải là dẫm lên lá khô nữa, mà hình như đang đi thình thịch ở ngoài hiên, ngoài sân vậy. Thứ âm thanh đó xa dần, xa dần rồi biến mất ở sau nhà. Con Bân hốt hoảng đánh động chị Thắm, nhưng khổ, chị Thắm phải cái tật là cứ hễ ngủ là chị ngủ say như chết, cho dù là có sét đánh mang tai, có khi còn chả tỉnh. Càng lúc cảm giác giậm giật lại càng nhân lên, con Bân quyết định tung chăn nhảy ra khỏi sập, rồi thẳng thốt lay lay anh Giận. Anh ơi, anh Giận ơi, hình như là có ai ở sau nhà mình ấy. Em nghe tiếng bước chân. Anh ơi, hay là có trộm anh nhỉ? Anh Giận đang cơn ngái ngủ, nghe con Bân nói thì càu nhàu, giọng bỡn cợt. Mẹ mày, chắc là mày mơ ngủ mày nghe nhầm này. Đếch phải ăn trộm đâu. Hay có khi cái bóng đêm quả nó hiện về đấy. Thôi, ngủ đi, trời còn chưa tỏ, ngủ đi. Con Bân nghe anh Giận dọa như thế thì lại càng hãi. Nó bấu chặt lấy tay của anh mà run. Toàn thân con bé ớn lạnh, dù không khí trong nhà đang ngột ngạt, khó thở. Nỗi sợ làm con bé tiếp tục một lần nữa đánh thức anh. Đang ngủ ngon, liên tục bị quấy dày. Anh hé mắt, cằn nhằn vài câu, nhưng thấy con bé đang bấu chặt lấy tay mình, toàn thân nó rúm gió. Anh chép miệng ngồi dậy, anh ngáp ngắn ngáp dài. Anh bảo nó đi theo mình ra sau nhà kiểm tra thực hư, sẵn tiện anh cũng đi tiểu luôn vì bụng dạ ấm ách. Nhưng cũng không khác gì lần trước, bên trong khuôn viên đất không thấy bóng dáng của ai. Anh chép miệng cằn nhằn mấy câu rồi bảo con Bân quay mặt đi. Anh kiếm đại cái bụi rậm vạch quần. Tiểu xong, anh đương định vào nhà thì nghe tiếng con Bân van nài. Anh Giận ơi, hay là anh cho anh canh ở đấy cho em đi tiểu lắm. Em sợ, em không dám đi một mình. Anh Giận thở dài gật đầu. Bây giờ nhà sĩ đếch xa là mấy, mày cầm cái đèn dầu, kẻo lại ngã là bỏ mẹ. Tao ở đây đợi, nhanh lên, kẻo muỗi nó cắn chết tao. Con Bân thấy có người ngồi canh thì nó yên tâm hơn. Dẫu vậy vừa đi, nó vừa ráo rác nhìn quanh để đề phòng. Nó sợ cái bóng ma buổi tối bất thình lình mà hiện ra thì nó chỉ có nước vỡ tim mà chết. Vén tấm cót tre chắn ngang cửa nhà sĩ, con Bân đặt cái đèn dầu xuống hòn gạch ở bên cạnh rồi tụt quần ra. Đang tiểu, con bé chợt giật mình vì nghe rì rì như là tiếng khóc vọng tới từ hướng đối diện, chính xác là ở ngay chỗ bên kia bờ ao. Con Bân cố gắng trấn an rằng âm thanh đó chỉ là tiếng gió rít qua tán cây. Nó cố gắng tiểu thật nhanh, coi như không có gì xảy ra, dù mồ hôi trên trán đã tháo ra như tắm. Gai ốc nổi lên, con Bân linh tính đang mách bảo là nó lại bị ai đó đang nhìn chằm chằm từ bên ngoài tấm cót tre. Nó lắp bắp, anh Giận đấy ư? Anh Giận ư? Nó nói mà líu huyết cả lưỡi, xong không nghe thấy tiếng anh Giận đáp. Hoảng hồn, con Bân đứng dậy kéo quần. Đến lúc này con bé mới tái mặt nhận ra âm thanh ban nãy không phải là tiếng gió lùa qua tán cây, mà là tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán thảm não vang lên. Con Bân kinh hãi bỏ cả cây đèn dầu, không cả kịp thắt giải rút. Nó xách quần, lao vội ra khỏi nhà sĩ, cắm đầu chạy về hướng anh Giận đang ngồi đợi. Thấy bóng anh Giận đang ngồi đuổi muỗi, con Bân toan mủi lòng khóc. Nhưng khi chỉ cách còn độ 10 bước chân thì con bé chết sững, ánh mắt lạc thần, đơ ra tại chỗ. Dưới ánh trăng mờ mờ chiếu xuyên qua tán cây, lù lù đằng sau lưng anh Giận có một bóng người mặc đồ trắng, mái tóc xõa dài đang rủ xuống ngay ở bên vai của anh Giận mà anh không biết. Ánh trăng mờ hắt sáng yếu ớt làm cho không gian bao trùm một mảng thâm u, màn sương mỏng biến cho khung cảnh càng thêm ma quái. Không gian tranh tối tranh sáng càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà sau lưng anh Giận thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó, cứ cúi xuống như đang nhìn chăm chăm. Mái tóc kia đang xõa ngay xòa cả trên lưng của anh Giận, mà anh không hề hay biết gì. Tựa hồ chỉ cần cúi sâu thêm một chút, anh Giận mà ngẩng đầu lên thì khuôn mặt của người đàn bà đó sẽ dí sát vào mặt anh Giận. Ánh mắt của người đàn bà lạnh lẽo như là một xác chết. Ôi giời ơi. Con Bân nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Anh Giận đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nghe tiếng rú thì khiếp đảm đứng bật dậy. Anh lao tới bế thốc con bé lên, mà không biết cái thân ảnh đứng ở sau lưng mình từ nãy đến giờ đang từ từ quay lưng bỏ đi, rồi biến mất sau con đường lát gạch thông lên dãy nhà ngang u ám. Bế con Bân trong tay, anh Giận chạy thục mạng lên nhà trên, mà không biết rằng chỉ tròn nửa khắc trước, trong nhà ngang, chị Thắm cũng bị bóng đè cho gần chết. Lúc ấy khi chồng và con Bân đi kiểm tra tiếng động ở sau nhà, bên trong buồng chỉ còn lại một mình chị Thắm nằm lại. Chị nằm ngửa tay đặt ở lên trên bụng, đôi lông mày nhíu lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Chị đang trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong cơn mộng mị ấy, chị thấy mình đi trên một con đường âm u, không có điểm cuối. Hai bên đường ngập trong màn sương mù bủa vây. Đôi chân của chị chỉ biết vô thức bước theo tiếng gọi ở trước mặt. Thắm ơi! Thắm! Thắm ơi! Thắm! Thắm! Thắm ơi! Cho đến khi màn sương đã loãng đi, chị Thắm khiếp đảm thấy mình đang đứng đối diện với ngôi mộ đất của cô Hà. Mộ đắp thấp, cỏ mọc xanh ôm, đôi chỗ đã sụt lún nghiêm trọng. Trong khi chị còn đang chết chân đối diện với tấm ảnh thờ u buồn được khắc trên bia đá, thì từ dưới đáy huyệt sâu vọng lên giọng âm âm. Chị Thắm! Chị Thắm ơi! Chị bảo bu em đừng quật mã em lên mà tội em, chị Thắm ơi! Chị Thắm, đừng quật mã em lên, đừng. Đến đây thì chị Thắm giật mình choàng dậy, mồ hôi vã ra trên trán, chảy xuống miệng mặn chát. Đúng lúc khiếp đảm định chống tay nhỏm lên thì tứ chi của chị nặng trĩu, làm cách nào cũng không thể điều khiển được. Trái tim của chị như muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực, chị nhắm chặt hai mắt trong nỗi kinh sợ tột cùng. Ngọn đèn thứ hai leo lét vì sắp cạn dầu, biến cho không gian trong nhà càng thêm tăm tối. Nhưng dù như vậy, vẫn đủ để cho chị thấy một cái bóng trắng đang lẩm nhẩm tiến sát về phía mình. Toàn thân chị chết sững, mồm chị há hốc, đôi mắt trợn trừng, tứ chi không thể nào nhúc nhích được. Cảm giác sợ hãi lần thứ hai trong đời choáng ngợp cả tâm trí. Ngay lúc ngọn đèn dầu phực lên, ánh sáng làm cho chị nhận ra gương mặt vô hồn đang nhìn mình chính là cô chủ yểu mệnh. Cô Hà đã chết. Chị Thắm hét lên rồi bật dậy. Cũng là lúc anh Giận bế con Bân chạy thục mạng vào. Hai vợ chồng khiếp đảm nhìn nhau, mặt mày của ai nấy đều tái mét. Chờ một lúc cho vợ bình tâm và con Bân tỉnh lại, anh Giận mới nghe cả hai người khóc lóc kể lại chuyện. Đến bây giờ thì anh quyết định sẽ đem việc này báo lên với bà chủ. Thế nhưng tính đi tính lại, anh không chọn cách nói thẳng ra mà đưa ra gợi ý. Sáng ngày hôm sau, bà Thiện trở dậy thắp nhang theo thói quen mấy năm nay. Vừa mở cửa, bà gọi với xuống nhà dưới. Vợ chồng nhà giận dậy chửa: Bân ơi, lên đây bà bảo. Ba người gia nô đêm qua không ai có thể ngủ được nữa, nay nghe tiếng bà chủ gọi thì vội vã đi lên, mặt mày ủ rột bơ phờ. Nhìn thấy ba người thần sắc xám xịt, bà Thiện sửng sốt: Chết chửa, sao chúng mày lại bơ phờ thế kia? Thế đêm qua không ngủ được hay sao? Con Bân đang định kể hết những sự ám ảnh trong đêm trường thì chị Thắm giật gấu áo nó ra hiệu. Anh giận nhìn vợ, thấy ánh mắt cương nghị, anh đánh liều: Dạ bẩm bà, dạ chả là hai ngày nữa là đến việc cải táng của cô con. Bà cũng biết sinh thời chúng con thương kính cô con lắm, vì vậy đêm qua chúng con thức trắng cả đêm bàn tính với nhau. Dẫu sao thì cái việc cải táng nó cũng là cái việc hệ trọng bà. Dạ bẩm bà, con có cái sự này muốn nói, nhưng mà con chỉ sợ bà giận bà mắng rồi lại phải tội con. Thấy lạ, bà Thiện ra hiệu cho ba người đi vào nhà. Sau khi cả ba yên vị, bà mới hỏi bằng giọng ngạc nhiên: Ô hay, việc lớn việc bé gì trong nhà trước nay chúng mày đều to nhỏ với tao, thế cớ làm sao mà hôm nay lại cứ lắp ba lắp bắp thế? Anh giận đưa mắt nhìn vợ, nhận được cái gật đầu quả quyết, anh quay lại nói: Dạ bẩm bà, vợ chồng con ở với bà đã ngót chục năm, chúng con dù là phận tôi tớ nhưng kính bà như bu ruột, coi cô Hà như em. Này đã tròn 5 năm kể từ ngày cô mất, bà sai chúng con đi rước thầy để xem cái việc cải táng đã thực hiện được chưa. Nhưng bẩm bà, thầy cúng thì cũng có 5-7 loại. Dạ chúng con dù ít học nhưng cũng biết phường giả áo túi cơm, giả thần lộng quỷ lừa gạt thiên hạ, cái sự ấy nó chả thiếu. Việc bốc mộ cho cô con là việc trọng đại, con thiết nghĩ, con nghĩ là bà nên để vợ chồng con đi xem thêm mấy thầy nữa cho chắc ăn à. Chứ cái tay thầy cũng tên năm, nghe đồn là cái ngữ bói láo đấy ạ. Bà Thiện nghe người gia nô trung thành thưa bẩm thì bà giật mình, quả thật vì quá lo lắng đến việc cải táng cho con gái mà bà quên bẵng đi điều cơ bản này. Người ta bảo là có bệnh thì vái tứ phương, xem thầy thì phải tìm bảy hướng, các cụ cao niên vẫn hay dạy như thế còn gì. Bốc mộ cho con gái là việc trọng đại, nếu chả may mà tìm nhầm phải thằng thầy đẻo rồi bốc mả lên nhằm vào giờ độc, hay là xui ra gặp phải mộ kết, thì chẳng phải cái sự ấy nó gở lắm hay sao? Việc phần âm đâu có phải là muốn làm là làm, phải không? Tỉ như thầy bây giờ thì đúng như là anh giận anh nói đấy, nó cũng có 5-7 loại thầy, từ thầy cúng, thầy bói, thầy phong thủy, thậm chí đến cả mấy ông thầy chùa. Nói chả đâu xa, tỉ như là cái ngôi chùa ở làng bên đấy, trời ơi, thầy chùa thầy chiếc gì, thế nào mà lại có mấy bà tự xưng là Phật tử cùng ở trong khuôn viên chùa, rồi làm đủ mọi sự. Thầy chùa gì mà, ôi giời ơi, chả biết là rước đâu về. Một cái cục đất trông thì đen xì xì như là cục cất châu khô ấy, rồi bảo đấy là dấu chân của một vị nào đấy cao niên, cao tăng thần thánh lắm, để rồi dân chúng đến chiêm bái, rồi cúng, mà cúng người ta cúng gà, cúng sủ lợn, cúng thịt, thế mà thầy vẫn nhận. Thế thì còn chùa chiền cái gì? Đấy, cái sự đấy nó rõ rành rành còn gì ra, nó lù lù đấy chứ. Nói đâu xa, như ở trong làng có gia đình ông bá hộ kiệt, tìm thầy về xoay hướng mộ, cốt là để mong con cháu đời sau vinh hiển đỗ đạt trong cái sự đen sách, không muốn mãi chỉ là cái dân phú hộ. Tuy có tiền đấy nhưng mà nó thiếu đi cái oai. Đợt ấy gia đình ông bá chả bỏ ra số tiền có nhỏ đâu, lại không quản đường xá xa xôi, mò tận lên được màn ngược đấy, tìm về ông thầy địa lý, người ta đồn là tài lắm. Sau khi chọn được mảnh đất tốt, ông thầy địa lý cho rời cỗ quan tài của cha ông bá sang bên đấy, rồi lễ lạt cúng kiếng đủ kiểu đấy, cỗ bàn rình rang đấy. Gia đình ông bá thì khấp khởi mừng thầm, chờ ngày cậu con trai học hành tấn tới, không khéo rồi quan lộ thanh thang, vinh quý bái tỏ. Thế nhưng mà hư danh thì chưa thấy đâu, đánh đùng một cái bốn người trong gia đình ông bá chẳng hiểu làm sao vẹo cổ, không thể nào quay sang trái được. Gia đình ông Bá thuộc loại lắm tiền nhiều của, cho nên lệnh cho Gia Nô đi mời về biết bao nhiêu là lang y, thế nhưng không thể nào chẩn ra bệnh. Chẳng những vậy, ngoài cái sự vẹo cổ thì gia đình ông Bá còn đau dừ toàn thân mỗi khi ngủ dậy. Cảm giác như là không khác gì bị ai dùng đòn càn mà khảo, hiện trạng vô cùng khổ sở. Mãi cho đến khi ông thầy cũng xin tá túc ở nhờ qua một đêm, ông thầy này thấy tình cảnh gia đình kỳ lạ thì gặng hỏi ông bà Bá đem toàn bộ cơ sự trần tình nghe thủng chuyện. Ông thầy xin phép ra tận nơi để xem cho tỏ cho tường. Lúc về đến nhà thì lập đàn gieo quẻ đoạn phán. Việc rời mộ ngày hôm đó đã làm cho đầu lâu của cha ông Bá bị xô lệch đi. Đã thế, mảnh đất được chọn để táng cỗ quan tài lại nằm ngay ở thế đất độc. Nơi ấy có ngũ quỷ cản đường. Nếu như không phải vì tiền nhân hồng phúc sâu dày, thì chắc là gia đình ông Bá còn phải trả nghiệp nặng hơn đấy. Cũng vì lẽ đó cho nên hồn ma của ông cụ nổi giận, quay về hành con cháu. Gia đình ông Bá Hổ bán tín bán nghi, ngay trong đêm lệnh cho gia nhân quật mộ khai quan. Điều kinh hoàng là sự thật diễn ra y xì phóc như ông thầy cúng đã phán. Sau đó, gia đình ông Bá Hộ van nài thầy tìm cho một mảnh đất tốt để táng ông cụ xuống là một lần nữa. Cũng may sao mà sau đó thì bệnh tình mới khỏi hẳn. Nghĩ đến đây, bà Thiện dõi mắt lên ban thờ rồi lại nhìn ra hướng cánh đồng thấp thoáng sau màn mưa. Cánh đồng mà chìm trong cảm giác xâm u. Câu chuyện nhãn tiền nhà ông Bá mới xảy ra cách đây không lâu. Cái gương tẩy liếp ấy làm sao mà bà dám quên. Nay nghe lời của anh Giận nói, bà thầm trách bản thân mình vì quá hấp tấp mà không nghĩ đến cái sự này. Một hồi bà quay sang bảo, vợ chồng chúng mày nói đúng. Vậy ngày mai chúng mày chia nhau làm hai ngả, đi gõ thêm mấy cửa điện thờ, rồi hỏi kỹ càng xem là có cải táng cho cô chúng mày được không. Ngày giờ sinh đẻ và ngày giờ mất của cô mày, tao ghi cẩn thận ra giấy cho, kẻo chúng mày quên. Thôi, thế đi thổi nửa lửa nấu cơm đi. Hôm nay đám lái buôn nó về làng cân thóc, kẻo bận đến tối còn chả xong việc được. Vậy là ba người ở trung thành dạ vâng. Suốt cả một ngày tất bật, cả ba về nhà. Cũng may là đêm ngày hôm ấy không có chuyện hãi hùng nào diễn ra. Nhưng như đã bàn tính, cũng như là để chắc ăn hơn, ngay sáng ngày hôm sau, bà Thiện cho vợ chồng nhà Giận đi xem mấy thầy ở các làng khác. Đáp án nhận được đều là việc bốc mộ sẽ diễn ra suôn sẻ. Cớ sự đã đến đây rồi thì bà mới yên tâm, sai chị Thắm cùng với con Bân đi ra chợ sắm sanh lễ vật. Còn phần mình, bà tự thân sang bên nhà ông Cập, một ông thầy rời mộ có tiếng ở trong làng để thưa chuyện. Ở làng này có dòng họ Dương nói chung và gia đình thầy Cập nói riêng có cái nghề gia truyền, ấy là nghề bốc mộ. Nghe người ta đồn rằng là từ đặn mới khai ấp lập làng, cụ tổ dòng họ Dương đã theo nghề này. Nghề bốc mộ nó như ăn sâu vào máu của tộc nhân dòng họ Dương. Truyền đến ông Cập đã là đời thứ 7. Mấy chục năm gần đây, con cháu của dòng họ rời làng đi làm ăn xa xứ. Quay đi quay lại trong làng chỉ còn nhõi ông Cập là còn bám lấy cái nghề tổ truyền. Ông Cập năm nay đã gần lục tuần, song thân thể vẫn còn vâm váp, sức còn địch được cả đám trai đinh. Ông có một bà vợ tên là Hiệu, lấy nhau đã lâu nhưng cả hai vô phước cho nên chửa có mụn con nào. Trong căn nhà ba gian chỉ có nhõi hai ông bà già lủi thủi sớm tối nương tựa vào nhau. Tuy đã già, thế nhưng mà tay bốc mộ của ông Cập thì mát tay lắm. Thành ra ở trong tổng này, hễ có đám nhà giàu nào cải táng xương cốt tiền nhân đều đến gõ cửa. Ngó qua ngó lại, mấy làng quanh đây tính ra chỉ còn có mỗi ông Cập là bám vào cái nghề này, cho nên là mùa nào cũng kiếm lắm tiền lắm bạc. Ngoài tiền công là hai quan tiền thì đội bốc mộ của ông Cập còn hay được chủ thưởng thêm. Khi thì là biếu xén tiền nong, có khi thì đảnh lễ được cái sủ lợn, mâm xôi hay là cặp gà sống thiến. Quay trở lại lúc ấy, thời gian đã vào tầm đầu giờ Mùi, ngày nắng chói chang, ông Cập đang nằm vắt chân trên cái chõng, miệng ngân nga mấy câu thơ. Bên cạnh là ấm nước trà cùng cái điếu bát còn bốc hơi. Dưới gầm chõng, con chó mực nằm nép bụng xuống nền hiên, lưỡi thè lè thở dài từng cơn nóng nực. Đang đắm mình trong điệu thơ, ông Cập chợt giật mình nhíu mày, con chó mực cũng ngóc đầu nghển cổ. Từ phía hàng rào vọng lại tiếng gọi: "Ông Cập ơi! Ông Cập! Ông Cập ơi! Ông Cập!" Nhận ra ấy là giọng của bà trong xóm hay sang chơi, con chó mực sủa vài câu rồi đập đập cái đuôi chạy tới. Ông Cập chống tay ngồi dậy, khoác lại manh áo mỏng, mồm nói vọng ra: "À, chị Thiện sang đấy à? À, vợ tôi ở bên nhà con Hậu có việc, chị vào đây. À, bà nhà tôi về bây giờ đấy." Bà Thiện tiến đến bên xác hàng hiên, ngồi bệt xuống đất không nề hà. Bà tháo cái nón ở trên đầu xuống. Nắng tháng 7 làm cho da bà như sạm cả đi. Phe phẩy cái nón cho đỡ nóng, bà bắt đầu mở lời: "Dạ, nay em sang đây không phải là để gặp bác gái, em sang là để gặp ông ạ." Ông Cập nhướng mày ngạc nhiên: "À, gặp tôi à?" Bà Thiện gật đầu: "Dạ, chả là đêm nay nhà em làm cái lễ sang cát cho cháu, nhờ ông qua để chủ trì cho cái việc rời mộ. Việc này châm sự là em nhờ ông giúp cho, công cán rồi em trả đủ." Ông Cập tủm tỉm cười rót cho bà Thiện một bát nước trà, đoạn ưu tư: "Nhanh nhỉ, đã bao năm rồi chị nhỉ?" Bà Thiện u sầu đáp, giọng đượm buồn: "Dạ, đã chẵn 5 năm rồi đấy ông ạ." Ông Cập hướng về bãi cánh đồng mà ở bên kia, đoạn thở dài: "Ai, nhanh thật đấy. Cảnh xưa vẫn thế, mà người xưa đã hóa ra thiên cổ. Đận nó còn bé hay sang nhà tôi hái ổi lắm. Đang thương thầy." Ngưng một hơi, ông bảo: "Tôi với gia đình chị cũng là chỗ nghĩa nặng tình thâm. Việc này chị không nhờ thì tôi cũng phải có trách nhiệm với cháu nó. Chị đừng có nói công cán làm gì, cho nó khách sáo ra. Thì chị đã đi xem thầy chưa? Rồi giờ nào tốt báo cho tôi để tôi còn lo. Hôm nay là ngày mấy âm chị nhỉ?" Nghe ông Cập nói, bà Thiện đáp: "Dạ, nay là ngày 13 tháng 7. Dạ, em mời ông thầy Năm sang xem rồi. Thầy ấy bảo là làm được. Đúng đêm nay, thời gian ngả sang ngày 14 là có thể làm lễ cúng mộ, rồi tiến hành khai quan bật quách ạ. Em phải sang báo ngay, kẻo ông nhận đám khác thì khó cho ông. Em cảm ơn ông quá. Dạ, em về xem chúng nó sắm sanh lễ vật, xem chúng nó còn thiếu gì không ạ." Nhìn theo bóng lưng của bà Thiện khuất ở đầu ngõ, ông Cập đứng dậy đi thăm bẫy. Bởi ngoài cái nghề bốc mộ, ông còn kiêm cả cái nghề câu cá và bắt thú ở trong rừng. Mãi đến tận quá trưa, bà Thiện lại lật đật tìm sang nhà ông Cập. Lúc ấy bà Hiệu đang bế thằng bé hàng xóm đi quanh sân. Vì vợ chồng nhà ấy có chuyện cho nên nhờ bà trông giúp. Ông Cập đi thăm bẫy chưa về, nhìn thấy bà Hiệu, bà Thiện truyền đạt lại mấy lời mà ông thầy Năm đã nói. Còn dặn cẩn thận bà Hiệu về nói với ông Cập là cuối giờ hợi sang nhà để chuẩn bị cho công việc lúc nửa đêm. Mãi đến tận sầm tối, ông Cập mới về. Từ xa, thấy ông xách về một sâu cá, toàn là những cá rô. Bên cặp quần còn có thêm cả một con thỏ. Bà Hiệu đang cho gà ăn thì lục tục chạy ra đón. Đỡ lấy mấy sâu cá, bà giục chồng đi rửa mặt mũi chân tay, chờ bà dọn cơm. Đến khi chồng an vị ở cái chõng tre uống nước, bà Hiệu mới bảo: "Suýt nữa thì quên này. À, hồi chiều, à, bà Thiện bà bảo độ nửa đêm là được già đấy. Bà ấy bảo là đúng cuối giờ hợi thì thầy em sang bên đấy để cho nó kịp đấy." Ông Cập gật đầu ra chiều đã hiểu, sau đó phụ vợ làm thịt mấy con cá. Xong xuôi ông dặn vợ: "Bù em cứ nấu nướng nha, tôi sang gọi cánh Hình, ông Thản, ông Báu, dặn đêm nay chuẩn bị, tôi sang là đi luôn." Bà Hiệu dục chồng đi nhanh rồi còn về cơm nước, tranh thủ nghỉ ngơi, đêm còn làm. Sang bên nhà mấy người trong phu bốc mộ thông báo, ông Cập lập tức đi về ngay. Trong khi vợ mình đem mâm bát ra sau nhà rửa, ông tiến lên ban thờ, châm nhang, đốt cho gia tiên. Phàm trước mỗi một lần bốc mộ, ông đều có thói quen như để thông cáo với tiên tổ. Dẫu sao họ Dương nhà ông cũng đã theo cái nghề này từ lâu. Có những quy tắc mà chỉ có con cháu trong nhà mới hiểu. Cách thắp nhang kính cáo tổ tiên cũng là luật bất thành văn như vậy. Lên nhang xong, ông ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa sổ, rồi rót rượu uống, cũng lại là một thói quen. Sau khi ăn cơm xong, ông sẽ uống một cốc rượu trắng to. Vì biết điều này cho nên lúc nào bà Hiệu cũng chuẩn bị sẵn. Nốc cạn cốc rượu, ông Cập ngả người ra ghế. Ánh mắt của ông dõi ra khoảng sân gạch ngập dưới ánh trăng vàng. Gió từ con kênh thủy lợi thổi về, lại thêm hơi rượu bốc lên. Và sau một ngày thăm bẫy mệt nhọc, rất nhanh ông chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu, ông Cập chợt cựa quậy vì cảm giác như có thứ gì đó nó cứ buồn buồn chạm vào má mình. Ông đưa tay khua khua phủi đi nhưng lại chẳng thấy gì cả. Hễ cánh tay buông xuống thì cảm giác ấy lại xuất hiện, y hệt như có mái tóc đang cọ qua cọ lại ở trên mặt ông. Hai ba lần như vậy, ông Cập hé hé mắt nhìn, đang tính quay lưng ngủ tiếp thì ông nghe tiếng chân vợ từ sau nhà bước vọng lên. Bước qua bậu cửa, thấy chồng mình mắt nhắm mắt mở ngồi đó. Bà Hiệu dục: "Ô hay thế, thế sao thầy em không vào buồng nằm, giãn cơn giãn cốt, đêm còn lấy sức mà đi bốc mộ?" Ông Cập ập ừ, khi hơi rượu vẫn làm cho đầu óc ông choáng choáng. Không biết khúc nào rồi bu em nhỉ? Bà Hiệu nhìn con trăng: "Mới đầu canh một thôi thầy em ạ. Từ giờ tới lúc ấy còn hai canh nữa. Thôi thầy em cứ đi vào buồng ngả lưng cho đỡ mỏi." Ông Cập gật đầu lững thững, bò vào giường nằm. Bà Hiệu cũng chốt lại cổng cửa, đi vào nằm cùng chồng. Hai vợ chồng nằm ôn lại chuyện xưa về cô Hà, rồi rất nhanh cũng thiếp đi. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, làng Vũ Hạ cũng lại chìm trong công không gian quạnh quẽ của tháng cô hồn. Không biết được bao lâu cho đến khi ông Cập nhíu mày tỉnh giấc vì tiếng động lạ. Định thần lắng tai nghe kỹ, ông nhận ra trong đêm trường tịch liêu văng vẳng có tiếng hát du. Tiếng hát du cứ lúc gần, lúc xa, cứ dập dìu bay bổng, nhưng nghe lại quen thuộc lắm. Đón cơn mưa tôi tăm mù mịt, ai đưa có về thăm quan cùng quê, có về thăm mẹ, có về thăm Dù đầu óc vẫn căng lên vì hơi rượu mạnh, nhưng ông Cập vẫn khẳng định là mình đã từng nghe thấy giọng hát ru này ở đâu. Nhưng nhất thời bảo ông nhớ ra thì không thể. Âm thanh ấy cứ vang vọng xoáy vào trong óc. Tiếng ru bị gió đưa có lúc xa lúc gần, có lúc nghe như là biến mất hẳn, có lúc thì rõ mồn một như sát bên tai, như là có một ma lực vô hình thôi thúc ông phải đi khám phá. Ông Cập ngồi dậy đảo mắt nhìn sang, thấy vợ vẫn đang điềm nhiên trong giấc ngủ. Ông rời khỏi giường, nhón chân đi thật khẽ để không làm cho vợ tỉnh giấc. Ông đẩy cánh cửa thật nhẹ, cánh cửa rít lên những tiếng cót két. Ông lách người bước ra sân trước. Ánh trăng đêm nay lung linh soi tỏ hàng cây dâm bụt đã được cắt tỉa gọn gàng. Từ chỗ này ông có thể quan sát hầu hết sân vườn bốn phía, nhưng lại không nhìn được từng ngóc ngách. Ông đi nhanh ra vườn sau, nơi tiếng hát ru đang bắt nguồn từ đằng đó. Mới đặt chân ra vườn dõi mắt một lượt, ánh mắt của ông Cập dừng lại ở hàng rào cuối vườn. Cái hàng rào ấy là bến nước làng Vũ Hạ, nơi đám ngư dân neo đậu thuyền bè. Bến nước này là nơi giao thương buôn bán đường thủy của cả mấy làng gần đây. Thành ra ban ngày nó tấp nập lắm, nhưng ban đêm thì im phăng phắc, chỉ có từng đợt sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền. Tò mò, ông Cập đi tới hàng rào nghền cổ xem. Đêm khuya thanh vắng như thế mà ai còn ra mà hát ru. Trời hay hay gió. Gió từ ngoài sông thổi vào những rặng cây xào xạc, mặt sông âm áp nước, lờ lững từng đám bèo trôi qua. Khung cảnh ở cái bến nước tựa như là nhuộm thành một màu tranh thủy mặc đen trắng. Trong đêm trường tịch liêu, lũ côn trùng dâm gian. Đằng xa kia, mơ mơ hồ hồ còn nghe cả tiếng ếch nhái nó cứ ì oạp, là đặc trưng của khung cảnh làng quê. Gió từng đợt lay vào từng đám rễ của đốc gốc đa giả phất phơ. Nhìn xa xa tựa như là mái tóc rũ rượi của một người con gái. Dưới gốc đa hình như còn vương vãi vài nén nhang cháy dở. Mùi nhang trầm phẳng phất. Quan sát hết một lượt mà không thấy bóng của ai, ông Cập tính quay ra nhà xí đi tiểu trước khi vào ngả lưng. Nhưng liếc mắt lại gốc đa một lần nữa thì ông bỗng nhiên giật bắn cả mình, khi từ bao giờ đã xuất hiện bóng một người đàn bà mặc một chiếc áo lụa. Tà áo phất phất nhẹ nhàng làm cho hình dáng ấy mong manh như chiếc lá. Hình ảnh ấy gợi lên trong lòng của ông Cập một nỗi xao xuyến nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên. Cô gái này là ai? Liệu có phải là chủ nhân của tiếng hát ru ban nãy? Tại sao giờ này cô ta còn ngồi đây lúc nửa đêm ở bến sông vắng? Cô gì ơi? Cô gì? Sao đêm hôm rồi cô còn ra đây mà ngồi thế? Ông Cập đánh bạo, không nghe tiếng người đáp lại. Ngoài tiếng gió xe sắt, tiếng sóng nước ì oạp, còn có tiếng nói rì rầm. Ông Cập tự nhiên dùng mình rợn người. Ông nhớ lại những câu chuyện ma gia, thủy quỷ hiện hồn trong đêm để kéo người ta xuống sông thế mạng. Chân tay của ông run lên lẩy bẩy, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tiếng rì rầm vẫn cứ vang lên trong đêm vắng, cùng với đó là cảm giác khiếp đảm đang dần xâm chiếm ông. Bóng người mặc áo lụa kia từ từ quay lại. Dưới ánh trăng mờ, gương mặt người xanh xao không còn sinh khí. Hai con mắt chỉ tuyền một màu trắng dã và khuôn miệng đang mấp máy. Ấy là gương mặt cô con gái chết yểu của bà Thiện, chính là cô Hà. Ông Cập kinh hồn muốn quay đầu bỏ chạy, chỉ là hai chân của ông díu vào với nhau. Cảm giác sau lưng của ông như là có cái gì bám theo, lướt qua những lùm cây xào xạc. Tiếng thì thầm ban nãy bây giờ đã biến thành giọng nói âm u thoát tục. Đừng đào mả cháu. Đừng đào mả cháu. Ông Cập ơi, đừng đào mả cháu. Ông Cập choàng tỉnh sau cơn ác mộng, thấy mình đang yên vị ở trên giường, bên cạnh là bà Hiệu vẫn cứ điềm nhiên say ngủ. Ông thở mạnh một hơi, đưa tay quẹt mồ hôi đang rỉ ra trên trán. Lê chân tiến ra ngoài, ông dõi mắt nhìn con Trăng. Ở trong nhà ngột ngạt bức bách, ông ôm cái điếu bát đi ra ngoài hiên ngồi cho thoáng. Mới châm mồi lửa vào cái nõ điếu, ông Cập chợt nghe tiếng chân của ai đó đi lại ngoài ngõ. Ban đầu thì ông tưởng là đám ông Thản sang rủ mình đi bốc mộ, nhưng xét ra chưa đến giờ. Ông thấy có bóng người đang đứng ở ngay bờ rào vẫy gọi. Khi ông ra tới nơi thì người ấy cũng tiến ra cổng chờ đợi. Cái then cổng được hạ xuống, cánh cổng mới được mở ra. Ông Cập thấy đứng trong làn sương trắng là bóng một người đàn bà, bộ dáng mảnh mai, mái tóc xõa ra che đi khuôn mặt đang cúi gằm. Thấy lạ, ông lên tiếng hỏi. Nhưng vừa hỏi được nửa câu thì bóng người ấy từ từ ngẩng đầu. Ông khiếp đảm nhận ra vẫn là cô Hạ. Làn da của cô lúc này đã chuyển sang màu nám đen, sắc da cùng với khuôn mặt khô quắt, hai má dính vào nhau làm cho hàm răng đen nhánh nhô ra, hốc mắt trũng sâu cứ như là con quỷ đói. Thêm một lần nữa, giọng nói văng vẳng như từ cõi thâm u. Đừng đào mả cháu, đừng đào mả cháu, ông Cập ơi, đừng đào mả cháu. Lại thêm một lần nữa, ông Cập choàng dậy. Bà Hiệu hốt hoảng khi nghe tiếng chồng hét, bà bấu chặt lấy tay chồng, đôi mắt lạc đi. Thầy em, sao lại rú lên giữa đêm thế? Ông Cập mặt mày tái xanh, hai mắt của ông lạc thần ngồi nép vào thành giường. Khều khều khều cái đèn, bù em khều cái đèn cho nó sáng lên xem nào. Bà Hiệu không hiểu gì nhưng cũng bước xuống giường, cầm lấy ngọn đèn dầu kêu khêu lên cho sáng. Ngoái mặt nhìn lên thấy hai mắt của chồng mình trợn lên, mặt mày như mất vía. Bà thương tình ngồi xuống cầm tay chồng, cảm nhận được tay ông đang run lên bần bật. Lần đầu tiên từ ngày về làm vợ ông suốt mấy chục năm, đêm nay bà thấy chồng mình sợ hãi đến rụng rời, khác hẳn cái nét cứng cỏi thường ngày. Ông Cập làm nghề bốc mộ, cái nghề ăn cơm của người chết không phải là ai cũng có đủ gan mà làm. Khỏi phải nói là gan của ông to đến từng chừng nào. Thế mà đêm nay chồng bà lại bày ra cái bộ dáng như vậy thì ắt hẳn là ông phải thấy điều gì đó vô cùng kinh khiếp. Bà Cập buông tay chồng vớ lấy cái quạt mo phe phẩy. Mặc dù đêm nay trời không nực, gió từ con nước sau nhà vẫn thổi vào từng cơn nhẹ nhẹ. Chờ một lúc cho chồng qua cơn hoảng loạn, bà mới hỏi. Thế thầy em làm sao? Thầy em nằm mộng thấy gì đáng sợ lắm ư? Câu trả lời của ông Cập làm cho một người vốn nhát tối như bà Hiệu một phen hú vía. Phải, bù em ạ, tôi mơ thấy con Hà nó hiện về. Nó cứ van xin tôi là đừng có đào mả nó lên. Bà Hiệu dùng mình ớn lạnh, bà vô thức ngồi nép sát lại chồng. Giọng nói của bà lạc đi. Thầy em bảo cái gì cơ? Con Hà? Con bé nó hiện về thật á? Ông Cập gật đầu. Phải. Không những một lần mà những hai lần đấy. Ông Cập đem giấc mộng kể cho vợ nghe. Càng nghe mặt bà Hiệu càng tái xanh tái xám cả đi. Ông ngồi trầm tư một lúc rất lâu rồi bất chợt ông hỏi vợ. Bố em này, liệu có khi nào... Bà Hiệu hiểu ngay ý chồng mình, bà gật đầu. Em cũng nghĩ như thế đấy. Hay là mộ con bé chưa bốc được cũng nên. Thầy em có nhớ cái đợt bốc mộ cho cụ Thuấn không? Nghe nhắc đến cụ Thuấn, dòng ký ức kinh hoàng của ông 3 năm trước lại một lần nữa hiện về. Cụ Thuấn là người làng này, chết đã được 9 năm, con cháu trong nhà đi xem thì đã đến 4 thầy và đều khẳng định chắc như đanh đóng cột là sang cát được rồi. Thế nhưng khi đám ông Cập đến, vừa bật cái nắp quan lên thì xác cụ Thuấn ở trong áo quan vẫn còn nguyên vẹn, trông tựa như là người đang ngủ. Khi ấy ông Cập dùng mình, đã định về nhưng nghĩ đến việc nghĩa tử là nghĩa tận, lại thêm việc áo quan đã bật nắp không thể nào táng lại bởi vì người ta cho rằng đó là cái điểm gỡ. Sau cùng ông quyết định bắt tay vào công việc mà ai nhìn cũng phải hoảng. Ông cùng với đội phu mộ lấy một cái dây thừng nhảy xuống hố buộc tay người chết, treo lên cây chuối bên cạnh mộ. Tay cầm một cái lạt tre, ông bắt đầu róc từng mảng thịt trên thi thể của người chết. Một vài người thân trong gia đình cụ Thuấn lăn đùng ra ngất. Người thì trông thấy đã bịt mồm chạy. Nhưng quả thực, việc bốc mộ kết là một cái điểm đại hung. Sau đợt ấy dòng họ nhà cụ Thuấn bị liên táng, cứ 7 ngày chết một mạng. Cuối cùng phải mời đoàn chư tăng đến cúng mấy ngày liền mới dứt. Dẫu vậy việc làm ăn của con cháu sau này cũng lụi bại, gia cảnh thê thảm. Bây giờ nghe nhắc đến cái việc này, ông Cập dùng mình. Nếu quả thực hồn ma cô Hà hiện về báo mộng, thì nhất định là ngôi mộ đó không được quật lên. Ông càng nghĩ mà càng tỏn. Ông vội bước xuống giường, nói với vợ với mấy câu, rồi sang bên nhà bà Thiện báo tin. Ra đến cổng thì gặp cánh ông Thản, ông Hinh, ông Báu. Ai nấy đều chuẩn bị những đồ nghề cần thiết cho việc bốc mả đêm nay. Ông Cập không còn thời gian mà kể cho ai nghe. Ông cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Ba ông kia thấy lạ, nhưng vẫn vội vàng lao theo. Bốn người sang tới nơi thì bà Thiện cùng với mấy người gia nô và cả lão thầy cúng tên Năm đang sắp đổ lễ. Ông Cập chống gối thở dốc, đem giấc mơ kể lại rõ ràng. Nhưng dẫu thế nào thì lão thầy cúng vẫn cứ nằng nặc việc bốc mộ sẽ thành. Bà Thiện dù trong lòng cũng có chút dậm dật, nhưng nghĩ đến việc mộ con đã sụt lún, không di rời thì không được, bà vẫn nhắm mắt làm liều. Dẫu sao bà đã cho gia nô đi xem mấy nơi rồi, ai cũng khẳng định là việc sang cát sẽ suôn sẻ, cho nên càng phải thêm củng cố lòng tin. Việc bốc mộ diễn ra trong sự bất lực của ông Cập. Trong đêm mở trăng, tính cả ba người gia nô, bốn người trong đội phu mộ, thêm cả lão thầy cúng và bà Thiện, là cả thầy chín người rồng rắn lên mây kéo nhau ra khu nghĩa địa của làng Hạ Vũ. Họ tay cuốc tay xẻng, đầu đội mâm lễ, lầm lũi đi trong đêm tịch mịch. Để tiết kiệm thời gian, họ đi tắt qua cánh đồng làng. Nghĩa địa làng Hạ Vũ chôn cất không theo lề lối, những ngôi mộ rêu mốc bám đầy. Có mộ đã nứt cả bát nhang, chứng tỏ là ít có người trong làng lui viếng. Mộ cô Hà nằm cạnh một đám đất cao nhưng lại sát bên bờ ruộng, xung quanh trồng tre. Những khóm tre to với tán lá rộng che khuất ánh trăng, làm cho không gian xung quanh ngôi mộ nó trở nên tịch mịch, âm u và đáng sợ. Mộ cô Hà được quét vôi trắng nhưng đã cũ, cỏ mọc che lấp cả tấm bia đá. Đám dây leo và gai nhọn mọc tua tủa bao phủ cả ngôi mộ. Trong khi bà Thiện cùng với mấy người gia nô và lão thầy Năm chuẩn bị đồ cúng, những người còn lại thì phát quang xung quanh. Chừng độ canh giờ sau, mọi thứ trông đã thoáng đãng hơn nhiều. Một cái bàn nhỏ được đặt ra đầy đủ đồ cúng. Lão thầy Năm khoác lên người một cái áo màu nâu. Tám người còn lại đứng xung quanh, trên tay mỗi người cầm một nén nhang, chắp tay lại van vái. Đột nhiên từ đâu có một cơn gió thổi ù ù đến. Cái bình hoa đột nhiên đổ nhào xuống đất, vỡ tan tành. Nét mặt của ai nấy đều lo lắng. Không biết tại ngẫu nhiên hay là có một bàn tay ma quái nào đó điều khiển. Thế nhưng đây rõ ràng là một sự khởi đầu chẳng mấy tốt lành cho việc bốc mộ. Lão thầy Năm đang làm lễ xin cải mộ. Thấy cảnh đấy, bèn đem đồng đài âm dương ra xin. Một đoạn lão phán: Chết, không được rồi, phải lui lại nửa canh giờ nữa mới cải được. Lão vừa nói, vừa căng mắt nhìn hai đồng xu nằm ở trong bát. Sắc mặt của lão có phần khó coi. Thế là cả đám đành kiếm tạm cái mả hoang nào đó để ngả lưng. Khi ấy mả hoang trong nghĩa địa làng Vũ Hạ nhiều, Những người qua đời đã lâu, không có người nhà qua lại thăm nom, còn có cả những ngôi mộ vô chủ. Theo dòng chảy của thời gian, cuối cùng sẽ bị chôn vùi luôn. Mới ngả lưng chưa được lâu, ông Cập chợt cảm giác như là có người đang lay lay vai mình. Tưởng ông Hinh ghẹo, ông Cập hất tay, nhưng lại thấy nhẹ bẫng, cùng với giọng nói thoang thoảng vang lên ngay bên tai. Bác Cập ơi, đừng đào mộ cháu lên bác Cập. Đừng đào mộ cháu lên bác Cập ơi, đừng đào mộ cháu lên. Âm thanh dứt khoát nhưng mang theo cảm giác ma mị truyền vào trong tai. Ông Cập khiếp đảm vùng dậy, mặt xanh nanh vàng, đem chuyện vừa xảy ra kể lại cho bà Thiện. Bà Thiện cũng càng lúc càng hoang mang, đem kể với lão thầy Năm. Lão thầy Năm thì khăng khăng khẳng định là đếch có cái vấn đề gì đâu, bà cứ yên tâm. Ông Cập đứng lên lắc đầu, ông dứt khoát bỏ về nhà phản đối việc bốc mộ đêm nay. Cánh ông Hinh, ông Thản, ông Báu vì được hứa hẹn là sẽ cho gấp đôi số tiền cho nên nghiến răng ở lại. Bẵng đi một lúc qua nửa canh giờ, ba người cùng với anh Giận bắt đầu công việc đào mã. Bốn người hùng hục đào gần một canh giờ mới chạm đến cái nắp áo quan ở bên dưới. Ông Hinh bắt đầu với tay lấy cái xà cầy để cậy nắp quan lên. Tiếng mấy cái đinh nó rít lên răng rắc. Thời gian qua đã lâu, cái áo quan gần như đã mục đi một nửa. Dùng một chút sức là có thể mở được. Nắp quan tài vừa mở ra thì tất cả những người có mặt ở đó tá hỏa tam tinh, mặt cắt không còn một hột máu. Cái xác của cô Hà đã qua đến 5 năm mà vẫn còn y xì như lúc đầu. Ở trong lòng áo quan, cô Hà đôi mắt mở trừng trừng, làn da khô đét lại như là ma đói. Khuôn miệng há hốc ra thành cái lỗ sâu đen ngòm ngòm. Âm thanh trong gió thoang thoảng làm cho bà Thiện choàng tỉnh. Bà hét lên một tiếng ngã vật ra đằng sau, mồ hôi đầy mặt, ánh mắt kinh khiếp. Chân tay của bà run rẩy, bà lồm cồm vịn tay vào tấm phản. Là mơ hay là thật? Là thật hay là mơ? Nghe tiếng hét của chủ, mấy gia nô hoảng hốt chạy lên. Họ dìu bà lên ghế mà vẫn còn nghe rõ tiếng răng của bà va vào nhau côm cốp. Bà Thiện mặt mày tái dại cả đi. Giờ nào rồi? Mấy đứa, bây giờ là giờ nào? Ngày nào? Con ở lắp bắp. Bẩm ba, là ngày mùng 7 tháng 7 ạ. Thầy Năm đang sắp lễ ở ngoài sân. Cánh ông Cập cũng sắp mang lễ để chuẩn bị bốc mả cho cô con ạ. Con Bân vừa đáp xong thì cánh ông Cập chạy sộc vào. Ông Cập gập bụng thở dốc, đem hai giấc mơ thuật lại rõ ràng. Dẫu thế nào thì lão thầy cúng vẫn nằng nặc khẳng định là việc bốc mộ sẽ thành công. Bà Thiện dùng mình nhớ lại giấc mộng ban nãy, bà khiếp đảm. Đoạn bà đứng phắt dậy nanh nọc, trỏ thẳng mặt lão thầy Năm, đuổi thẳng cổ. Nhưng nghĩ đến việc mộ con gái đã sụt lún, không di rời thì không được, bà lại trầm tư. Lúc ông Cập đề nghị, chi bằng là bà mua lại toàn bộ khoảnh đất quanh đó, rồi cho cả cải tạo đắp đất lại. Có thế thì mộ con gái bà không cần bốc, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bà Thiện đến lúc này thì như được vén bức màn che mắt, bà lập tức đồng tình làm theo. Và chính cánh ông Cập đứng ra nhận nhiệm vụ đó. Sau cái lần định mệnh đó, tròn một năm sau, hồn ma hiện về. Thế nhưng lần này cô Hà rạng rỡ trong bộ áo mới, báo cho bố mình là đã có thể sang cát. Lần bốc mả ấy diễn ra bình thường, cho đến nay, nấm mộ mới đã được hoàn thành. Bà Thiện cũng xuống tóc quy y, tài sản của bà chia làm 3 phần. Một phần là để tạ ơn cánh phu bốc mộ ông Cập và những người gia nô. Một phần đem cúng cho chùa, phần còn lại thì đem mua gạo muối dầu đèn cho những người nghèo ở trong làng. Ngôi mộ của cô Hà qua bao năm vẫn còn đó, như là một minh chứng rõ ràng cho câu chuyện liêu trai mà chỉ những người trong cuộc mới thấy rõ. Hết chuyện. Em hello anh Hùng Phò Mã. Kính thưa quý vị và các bạn, lâu lâu tác giả Mạnh Ninh mới quay lại với chúng ta, nhưng mà quay lại với một phát là rất là chất, đúng không? Rất là chất. Lối viết thì vẫn cứ liêu trai như vậy. Vẫn cứ liêu trai như vậy. An An công chúa, bởi vì anh đọc livestream, anh đọc một chuyện xong là anh muốn đứt hơi rồi. Tiếng rưỡi rồi đó em, hơi bị mỏi, hơi bị mỏi. Ngày mai sẽ đọc tiếp. Cái việc bốc mộ thì thú thật với anh chị em là đúng thật là nếu như nói về phần âm thì cái việc bốc mộ nó cũng cực kỳ quan trọng. Bốc mộ rời mộ nó cực kỳ quan trọng. Nó nếu như nói ra thì nó chỉ quan trọng sau mỗi cái việc là chọn mộ khi chôn, chọn hướng mộ khi chôn thôi. Tất nhiên thì bây giờ thì người chết cũng như người sống thôi, trần sao âm vậy. Người sống mình cứ bảo là mua nhà để phải chọn thế đất rồi có hợp với chủ hay không. Thế nhưng mà với cái điều kiện cuộc sống như hiện tại, cái đô thị như hiện tại thì có một cái ngôi nhà để ở đã là tốt lắm rồi. Ê, đâu có phải là ai cũng có thể là muốn chọn ở chỗ nào để chọn hướng nào thì hướng đâu, đúng không? Đúng không? Đó. Thế thì mộ cũng vậy. Giờ nghĩa trang người ta cũng quy hoạch đâu đấy rõ gọn gàng rồi, tầng tầng lớp lớp, hàng hàng lối lối rồi. Thế nên là để mà nói là chọn hướng mộ nó cũng khó. Thế nhưng mà cái thời ngày xưa thì đất rộng người thưa thì ở đâu thì ở, chôn đâu thì chôn. Thì các cụ mình rất là đặt nặng. Cảm ơn bé Quỳnh Trang đấy, phải không? Anh cảm ơn bé Quỳnh Trang đã super chat đó. Thời ngày xưa thì các cụ mình rất là đặt nặng cái vấn đề là chọn hướng mộ. Chọn hướng mộ, sau đó là đến khi mà bốc mộ cũng thế, cũng phải rất là cẩn thận. Có nhiều các bạn, các em, các cháu ở cái thời bây giờ thì các em cũng không biết đến cái sự bốc mộ, tại vì hầu như là bây giờ thì toàn là hỏa táng thôi. Đốt đánh phù cái là hết. Xong, sau đó là đào sâu chôn chặt, đúng không ạ? Nhưng ngày xưa thì khác. Cái tục bốc mộ này gọi, có nơi thì gọi là cải táng, có nơi thì gọi là bốc mộ, có nơi thì gọi là tắm rửa. Nhưng mà không phải tắm rửa cho người sống mà là tắm rửa cho người chết. Thường thường thì người ta bảo là sau 3 năm thì sẽ bốc. Thế nhưng mà tùy từng điều kiện. Có nhà thì sau 3 năm, có nhà 5 năm, có nhà thì thậm chí là 8-10 năm. Thế nhưng mà theo cái tục của mình thì cứ phải qua 3 năm thì mới bắt đầu bốc. Trước khi bốc mộ thì người ta cũng phải đi xem kỹ lắm các bạn. Quả thực là đúng, cũng như là nhà bà Thiện này này. Người ta đi xem kỹ lắm, rất là kỹ. Bởi vì là cái việc cải táng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái phúc phần của con cháu sau này. Đấy. Người ta nói rằng là cái phần âm mặc dù là chết rồi nhưng mà nó còn ảnh hưởng nhiều hơn cả khi người ấy còn sống đối với con cháu. Thế nên là họ phải tuyệt đối cẩn thận. Có Phạm Hoài Nam có phát trên YouTube. Phải cực kỳ cẩn thận. Cẩn thận ở cái gì? Thứ nhất là xem là chọn ngày. Đầu tiên là phải xem thầy là đã bốc được hay chưa. Có thể là các thầy sẽ bằng một cái cách nào đó kết nối với cõi âm dương để xem là cái người chôn ở dưới đó có khúc mắc cái gì không. Thứ nhất là có kết hay không. Một chút nữa chúng ta sẽ nói về mỗi kết nha các bạn. Đầu tiên là có kết hay không. Thứ hai là có khúc mắc gì về phần âm hay không. Thứ ba là có một số quan điểm thì người ta cho rằng là tiên tổ địa mạch có được phép hay không. Đấy. Thế thì sau khi mà xem những cái đó nó ok rồi, luận lát thì phải hỏi tác giả thôi bé Trang Quỳnh. Phải hỏi tác giả thôi chứ anh sao biết. Đó, anh cũng muốn đọc lắm đó. Đó. Thì họ sẽ xem sang cái phần là chọn ngày, ngày bốc, giờ bốc. Đấy. Thế nên là nó rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp. Thế thì kính thưa quý vị và các bạn, cái mộ kết nó là gì? Hay có rất là nhiều những cái quan điểm. Thế nhưng mà chung quy lại là mộ kết tức là người vẫn chưa phân hủy. Có thể là chôn 3 năm, 5 năm, 10 năm. Không phân hủy. Mà nó không phân hủy đến mức độ như thế nào? Có những mộ kết khi mà khai quan ra là người ta nhìn thấy một cái lớp màng như tơ đó các bạn. Lớp màng như tơ phủ ở trên miệng quan tài đó. Nó mờ mờ ảo ảo. Thế thì có những lớp màng như tơ trắng và có những cái lớp màng như là cái kén màu vàng. Đấy. Như là cái kén màu vàng ấy các bạn. Nó rất là ảo diệu. Mà cái này đã từng xảy ra trong sách. Đã ghi lại. Tôi cũng đã từng nghe các cụ cao lão kể lại là đã từng nhìn thấy thật nhá. Đây không phải lời đồn các bạn. Không phải lời đồn mà là có thật. Lực lê thì cũng có thể là ở thời sau này khi mà người ta dùng nhiều thuốc thang vào hóa chất vào người thì nó không tan. Nhưng mà anh nghĩ ra thời ngày xưa làm gì có đâu. Thời ngày xưa lấy đâu ra kháng sinh, đúng không? Nó vẫn có thể xảy ra mộ kết như vậy. Thì người ta nói rằng là mộ kết là gì? Mộ kết là gì? Tức là theo cái quan điểm của người xưa rằng là gì? Một người khi mà người ta sống cũng là người tử tế phúc đức. Đó, tử tế tích phúc tích đức. Đến khi mà chết đi thì con cháu cùng với gia tiên phù hộ và con cháu cũng khéo léo chọn được cái nơi táng của người đấy và một cái vị trí nó rất là tốt. Đó. Dẫn đến việc là đã phúc lại tích thêm phúc, có đức lại tích thêm đức. Thế nên là cái cơ thể của người đấy nó sẽ được cái long mạch nó tụ lại và nó không bị hư thối đi. Và sẽ càng tích thêm cái phúc lộc cho con cháu còn sống. Tức là cái âm phần nó tốt thì cái dương phần nó sẽ phát. Đấy thì cái quan điểm của các cụ là như thế. Thế thì khi mà đi xem các thầy, có thể là các thầy bằng những cái phép này, phép nọ, này nọ, này nọ, thì sẽ phát biết là mộ này kết. Mà mộ kết thì không có bốc. Quan điểm mộ kết, nếu như các thầy xem mộ này kết, các thầy có thể là vận âm dương, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, bát ấn, này nọ, thì sẽ biết là mộ này kết không được bốc. Thế là con cháu là chỉ việc là xây lên thôi, xây đắp lên thôi, thì sẽ phúc lại càng thêm phúc, đức lại càng thêm đức. Tức là cái long mạch, cái mạch đó, cái phúc mạch đó, nó sẽ vẫn được nguyên si và sẽ càng ngày càng tích tụ. Nhưng nếu như mà thầy xem tầm phào, gặp phải thầy như ông thầy Năm á, mà xem tầm phào tầm bậy mà vẫn cứ bốc mộ kết lên, là coi như toàn bộ cái phúc đức đó là tan tành hết. Tan tành hết. Đấy. Còn thậm chí là sẽ dẫn đến những cái bạc phúc, bạc đức, phá long mạch. Là cái đấy là có. Các bạn có. Đấy là thời ngày xưa. Chứ còn thời bây giờ thì cũng có nhiều dùng morphine nhiều. Thì anh cũng đã từng nói đó. Anh cũng đã từng thấy đó. Là trước đây có một cái bà ấy bị ung thư. Nhà bạn anh luôn bị ung thư. Và khi mà chôn thì cũng 7-8 năm liền, nhưng mà không phân hủy. Thì cái đấy thật ra thì nó là ở thời đại bây giờ thì nhiều cái quan điểm về tâm linh nó không còn chính xác được như xưa nữa. Nhưng mà đây là chúng ta nói đến cái quan điểm của các cụ em ạ. Đó, thì đây là mình nói theo cái cách của dân gian. Đấy, hoặc là cái nơi chôn thì như anh đã từng kể với các bạn nhiều ở Thái Nguyên. Nếu như anh chị em nào đã từng ở Thái Nguyên thì sẽ biết, ở ngay qua khu cầu Gia Bảy, tức là sang bên đất Đồng Hỷ, nó có một khu. Khu đấy, cái làng đấy nó có một cái nghĩa địa, mà cái nghĩa địa đó nó nằm ở cái vùng đất, tôi có thể là, như người ta nói rằng là có thể là cái vùng đất đó là ếm khí ở dưới, nó có một cái mạch khí gì đó làm cho vi sinh vật nó không phát triển được, vi khuẩn nó không phát triển được. Thế nên là người chết chôn đó là không có tan, không bị phân hủy, không có tan được, nó chỉ khô héo đi và nó thối cái phần nào nào nào đó. Trang Quỳnh, em nghe mà không hiểu, em cứ nghe vài lần là sẽ hiểu à. Chứng tỏ là em là một, là rất là trẻ đúng không Trang Quỳnh? Quỳnh Trang, em rất là trẻ đúng không? Ừ, những cái này thì thường thường là những người lớn tuổi, còn thế hệ Gen Z bây giờ thì các em sẽ ít biết. Thì cứ nghe đi, nó thú vị mà đúng không? Nó sẽ rất thú vị. Đấy thì tôi nói tiếp, ở cái vùng đất đó nó có thể là dưới nó có một cái mỏ khí gì đó. Tôi nói ví dụ, tôi không hiểu lắm về khoa học, nhưng có thể là khí mê tan hay này nọ đâu đâu, thì nó sẽ làm cho vi sinh vật nó không phát triển được, thì dẫn đến cái việc là cơ thể không phân hủy được, thì đấy thì chả phải là kết đúng không ạ? Nó phụ thuộc vào rất là nhiều vấn đề, nhưng đây chúng ta đang nói theo cái bình thường, quan điểm bình thường của các cụ. Nó còn có rất nhiều cái dạng mộ là có một cái dạng mộ phát, nó giống như là tổ mối các bạn. Bây giờ thì mình chôn, mình xây, mình đào sâu chôn chặt, mình xây, mình đắp xi măng rồi ốp đá này nọ thì nó cứng. Thì không nói như ngày xưa là các cụ chỉ đắp mộ thôi, đắp mộ bộ đất, và sau 3 năm hoặc là sau khi cải táng thì bắt đầu mới nhà nào mà có điều kiện đó thì bắt đầu mới xây gạch với lại mật mía, tức là nó gọi là vữa gì ấy nhỉ, tự nhiên tôi quên mất rồi. Nó gọi là vữa gì, tức là mật mía trộn với vôi đó các bạn. Ngày xưa làm gì có xi măng đâu, đúng không? Vữa trộn với vôi, mật mía trộn với vôi đó, thì mới xây gạch hoặc là xây đá ong. Nhưng mà trong vòng mà 3 cái năm đầu đó, hoặc là trước cái khi mà bốc mộ đó, thì là đắp đất các bạn. Đấy, khi mà đắp đất lên đó thì không có gì tác động vào đâu, những cái mộ nó cứ đùn lên, nó cứ phình dần, nó to lên. Đó, thế thì có những nơi thì người ta gọi đó là mộ tổ mối. Đó, mộ tổ mối. Nhưng có những nơi thì người ta gọi là mộ phúc, mộ cát. Cát đây là cát tường ấy. Thì có, cái đấy cũng có các bạn, trong dân gian là có. Thì cái mộ đó thì khi mà nó phát như thế là con cháu là chắc chắn là sẽ đi cái đường công danh sự nghiệp, là nó cực kỳ phát đạt. Nó cực kỳ phát đạt luôn. Đó. Thì cái đấy cũng có nha, cũng có. Nhưng bây giờ chẳng hạn, tôi nói anh em chẳng hạn như bây giờ mà xây đắp đá như vậy thì cái gì nó phát nổi? Nguyên si cả một cái chục đá to tổ bố nó úp lên thì cái gì nó phát nổi, đúng không ạ? Tôi không nói đến thời bây giờ, nó nhiều vấn đề khác rồi, nhưng mà đây là đang nói về theo cái cách quan niệm của các cụ để lại. Ok, còn có những cái mộ nó còn kinh khủng nữa là như thế này. Tôi không biết là ở những nơi khác như thế nào, nhưng mà ở trên dân tộc chúng tôi đã từng có rất nhiều câu chuyện là như thế này. Những kẻ nó ác quá. Những kẻ nó ác quá, sống nó ác độc quá. Khi mà còn sống là làm những cái điều cùng hung cực ác, vô ác bất tác, rồi là thập ác bất xá này nọ. Ngay khi chết các bạn, ngay khi chết trong vòng mấy năm đầu thì người nhà, tức là nếu như người nhà đã biết mà muốn tẩy rửa đi, các thầy sẽ xem, các thầy bảo tôi chết rồi, cái sát nghiệp, cái ác nghiệp nó đã thành rồi, thì từ giờ cho đến lúc mà nhà mày bốc mộ là phải canh cẩn thận lắm, tại vì sớm muộn gì sẽ bị voi giày ngựa xé. Bị voi giày ngựa xé, ngựa xéo hoặc ngựa xé, đại khái là cái cách nói của như vậy. Tức là gì? Trong vòng cái thời gian đó, khi mà cái cốt nó chưa được chuyển cốt, tức là chưa được tẩy trần, khi mà tẩy trần dốc cốt rồi thì coi như là mọi thứ trả lại hết thì không nói, nhưng mà khi mà chưa được tẩy trần tắm rửa đó thì cái sát nghiệp nó còn, sớm muộn gì nó cũng sẽ như vậy, là sẽ bị trâu. Như ở trên chỗ tôi là có cái nhà đấy mà ông nội chết các bạn. Ông nội chết, Châu ở trên rừng nha các bạn. Tức là ở trên đấy ngày xưa, thời bây giờ thì không nói, nhưng ngày xưa là người ta cứ thả Châu, nó cũng không phải đi chăn đâu. Có một con Châu đầu đàn, nó đeo cái lục lạc, đeo cái mõ. Thì là cứ sáng sáng mở cửa chuồng cái là nó cứ dắt cả đàn Châu nó đi vào trong thung lũng nó ăn. Chiều cái nó tự về. Ê, nó kỳ diệu đó các bạn. Thì cả một cái đàn Châu nó từ trên rừng, nó về nó xéo tan cái mộ của ông. Đấy là ông nội. Ít năm sau ông bố nó chết. Cả nhà nó chắc là khi còn sống nó làm cái gì đó bạc ác thì mình cũng không được nghe rõ là nó làm gì. Nhưng mà đại khái là nó rất là ác. Khu nhà đấy, cái nhà đấy, cái họ nhà đấy nó ác có tiếng. Thì ít năm sau bố nó chết. Thì chôn đâu đó chưa đầy một năm. Đó. Thì lập tức là bị một con trâu, trâu điên ở trong làng, trong bản nó điên. Nó ra nó húc, nó cày tung cả mộ lên, nó cày đến quan tài luôn. À, nó cày tan tành cả mộ lên. Đấy. Và đến chú út nhà nó thì cũng chết, ung thư chết. Là cái lúc đấy là đến cái thời mà bọn tôi còn bắt đầu đi học năm thứ nhất đó, là bọn tôi về nhà nó chơi và được nghe kể đấy các bạn. Được nghe kể đấy, là chú út nhà nó chết. Là đêm hôm đấy, trời nó không có mưa gió gì cả các bạn. Trời nó không mưa gió gì cả, sét nó đánh, nó đánh toát cả mộ rồi. Thì nhà đấy là sợ quá, là bắt đầu đi tìm các thầy, các ông mo, ông lạng, rồi là đi tìm cả thầy Tào. Tức là quanh khu đấy là các đồng bào dân tộc, của các dân tộc ít người. Các ông thầy cúng như thế nào thì họ biết đâu, họ tìm hết. Đến thì cúng bái các thứ dùm bèn lắm. Thì sau này thì cuối cùng là anh trai trưởng của nó vẫn phải chết nữa. Tức là phải đủ ba đời. Ông thầy lạng ông cũng nói là phải đủ ba đời thì mới được. À, là đến thằng anh trai cả, ông anh trai cả của nó là tai nạn chết. Thì nhà cẩn thận lắm này nọ, xây luôn, đào những cái năm đấy thì nó chưa cái thịnh hành cái hỏa thiêu các bạn. Ừ. Nó chưa hình thành cái hỏa, nó chưa có phổ biến cái hỏa thiêu. Thế thì đặc biệt là trên đồng bào miền núi thì lại càng ít. Thì họ vẫn chôn nhà nó cẩn thận lắm, đóng những cái chuồng tre đó, những khung như kiểu cái chuồng còn tre để giữ. Ấy thế mà lần này nó còn tàn bạo hơn nữa các bạn. Dê ở trên núi, nguyên cả một đàn dê. Nó trèo qua, nó rúc qua, nó vào trong. Thì dê thì nói thật với anh chị em là nếu như anh chị em là nhà nào nuôi dê thì biết nó ăn ghê lắm. Dê nó ăn, mà dê mà nó tràn vào trong trong trong ruộng, trong vườn, nó ăn thì nó ăn bằng sạch. Nó rũi, nó nghịch, mà nhất là cái giống dê choai choai, cái dê mà bắt đầu gọi là dê nặng cà đó. Dê nặng cà rồi nó nghịch ghê lắm, cái loại choai choai nó ngứa sừng. Nó cày cho tan tành cái mộ ra, đến lúc mà cũng may là có cái khung đấy, chứ còn nếu mà không có cái khung đấy thì còn không định hình được cái mộ đấy nữa. Nó cày tan tác hết, mà cả một cái nghĩa địa như vậy các bạn, nó không động đến bất kỳ của nhà nào, nó cày mỗi chỗ đây thôi. Thì đấy là ông anh cả. Thì cuối cùng đến khi ông anh cả chết thì nhà mới yên đó. Thì đấy là cái câu chuyện mà chúng tôi đã về, tôi về nhà bạn tôi chơi trong bản và được nghe cái người dân ở bản kể về cái nhà đấy. Kể về cái nhà đấy nó rất là đáng sợ là như vậy. Thật ra nói về mộ thì nó có rất là nhiều. Cậu Khanh chắc là cũng hay làm pháp sự, thì chắc là cậu cũng biết cái mộ kết thì bây giờ chắc là hiếm lắm đúng không? Bởi vì thời đại bây giờ thì long mạch bị người ta đào phá tan tành hết rồi, nó khó lắm đúng không cậu? Nhưng mà không khó thì không phải là không có, nó chắc là vẫn có, xác suất nó ít thôi. Nó ít thôi đúng không ạ? Thì thời đại mà mạt pháp, con người người ta càng bước lên hiện đại thì cái cuộc sống con người ta càng tốt lên, đồng nghĩa với việc là những cái nét truyền thống lâu đời nó cũng mai một đi. Và kể cả những cái quan niệm tâm linh đôi khi chúng ta có thể nói là nó hơi bị dị đoan một tí, thì nó cũng dần dần mai một đi thôi. Cái gì cũng vậy. Cái gì cũng vậy thôi. Chả tránh được. Đến một cái đất nước có truyền thống 6-7.000 năm lịch sử như là Trung Hoa, nó cũng thế. Nó cũng thế, nó cũng bị vậy. Lúc nào có thời gian, bữa nào có thời gian tôi sẽ kể cho anh chị em nghe về. Đấy là mộ nhá. Có nhiều nhà, có nhiều cái dòng họ nó kèn cựa nhau ở trong một làng, nó kèn cựa nhau, mấy dòng họ lớn nó kèn cựa nhau, nó đấu đá nhau. Thế là ông tổ nhà này chết, dòng họ kia đi xem. Ông tổ nhà này chết mà dòng họ kia đi xem. Xem mà bà ông tổ nhà này phát rồi, thế thì chúng nó phá nhau. Chúng nó yểm mộ. Nó yểm mộ nhau, tôi đã từng được nghe cái câu chuyện hết hồn hết vía. Nó chôn cái lưỡi cày, các bạn, nó chôn lưỡi cày cũ xuống mộ, rồi nó gác, nó vùi cái ách trâu xuống mộ để nó yểm nhau, nó ghê lắm, nghe nó liêu trai, nó ma quái lắm. Thậm chí là nói thật lòng, nghe những cái đó nó còn phiêu hơn cả đọc truyện nữa anh chị em. Tại vì những cái thứ đó nó đã xảy ra, nó thực sự xảy ra. Tôi nghe mà cái lần đấy mấy thằng nghe cứ há hốc cả mồm, nghe mà ông già ông kể. Nó đấu đá nhau nó ghê đến thế. Chôn lưỡi cày, chúng ta thường là nghe đến chôn đinh, đúng không ạ? Chôn đinh, chôn cọc, rồi là chôn con dao xuống mộ để yểm nhau. Lần này nó chôn lưỡi cày, nó gác ách trâu. Nó gác cái ách trâu lên cái mộ nó lùm lùm như này, nó gác đúng cái ách trâu, tức là cái mà ngày xưa người ta đi cày, người ta có cái thanh gỗ gác ở đây con trâu, xong để buộc vào cái càng cày ấy để kéo xe. Mà nó gác ách trâu lên để cho là cái họ nhà kia nó không ngóc được đầu lên nữa các bạn. Nó luôn liêu trai ly kỳ lắm. Chôn ba cái lưỡi cày luôn đó hả cậu Khanh? Anh nghe vụ đấy bảo chôn một lưỡi cày mà cả họ nhà kia nó đã hết hồn hết vía rồi, chôn ba cái thì chết cha. Chắc là cậu Khanh cũng biết đến cái đó đúng không? Cậu lúc nào cậu inbox cậu kể cho anh đi để anh có thêm chuyện anh kể cho anh chị em. Ngoài cái chuyện một lưỡi cày của anh thì cả câu chuyện ba lưỡi cày đội nón qua sông của cậu nữa. Cậu cứ in có cái gì liêu trai cậu kể cho anh nghe đi. Để anh kể lại với anh chị em. Ok, còn tại vì bây giờ thì phải thôi rồi. Tại vì bây giờ phải đi làm. Đến giờ đi làm rồi. Chúng ta kết thúc tại đây nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh. Và mong rằng là anh em mình sẽ còn nhiều cơ hội nữa làm việc với nhau. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.